Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã gặp được Mỹ Công Tử ở Tổ Đình. Mặc dù Mỹ Công Tử cũng hơi giận hờn vu vơ con Nai Tơ, nhưng cũng là bỏ qua cho anh Tam. Mỹ Công Tử cũng được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cho biết quy tắc của thi đấu luận võ kén rể. Trong lần thi đấu này có khác là chia ra hai nhánh đấu của nam và nữ. Khi nào vào đến top 3 của mỗi bảng mới đấu hỗn hợp. Ở tập trước, Đường Tam cũng gặp được Ám Ma Tộc. Cũng không rõ là Đường Tam đã làm ăn gì với Ám Ma Tộc. Nói không chừng còn thuê bọn hắn đi cất 9 cái đuôi hồ ly của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng nên. Vấn đề này thì sau này sẽ rõ. Ở tập trước cũng đã xuất hiện đối thủ đáng gầm của Đường Tam, lại vẫn là Long Tộc, chính là Quang Minh Thánh Long Tử An Vũ, được xác định là người thừa kế tộc trưởng Long Tộc. Lần trước Đường Tam đã phế võ công của một tên hắc ám ma long ở thi đấu Tổ Đình Tinh Anh. Lần này tên này là Quang Minh Thánh Long đang nhăm nhe Mỹ Công Tử của Đường Tam. Có lẽ lần này anh Tam sẽ thiến mất cái ấy của Từ An Vũ cũng không chừng. Tuy rằng Từ An Vũ được Tinh Tinh đánh giá rất cao, nhưng Đường Tam có nội tại nhân vật chính 5 phần liên tiếp. Có khả năng cao là Từ An Vũ sẽ bị anh Tam cắt tờ diêm. Sắp tới là phần đấu giá thần khí, anh Tam bây giờ đã là một tỷ phú chính hiệu. Vậy chúng ta xem anh Tam sẽ hốt hàng được những gì tốt. Mời mọi người nghe diễn biến tiếp theo. Song phương xếp hạng 3 thứ hạng đầu hoàng giả cơ hồ là cùng lúc đến. Hoàng giả xếp hạng 3 thứ hạng đầu của hai đế quốc cơ hồ là cùng lúc đến. Nhật thần đế quốc bên này, thời điểm thiên dương thiên tinh hoàng từ trên trời giáng xuống. Một vòng mặt trời hoành không xuất thế, đem toàn bộ phòng đấu giá cũng phủ lên trở thành màu vàng kim. Ngay sau đó, ở bên cạnh mặt trời đằng kia lại xuất hiện một vầng minh nguyệt, nhật nguyệt cùng sáng, minh nguyệt thiên tinh hoàng cũng đã đến. Một bên khác, phía sau ngô đồng thiên tinh hoàng, một gốc ngô đồng thụ to lớn màu đỏ thắm tự như nối liền đất trời. Ở nơi này nhật nguyệt cùng chiếu sáng, ngô đồng chống trời. Một bên khác, vầng sáng màu trắng nhàn nhạt lặng lẽ khuếch tán, 9 cái đuôi cáo to lớn màu trắng mở ra giữa không trung. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa tự hồ có một phần lực lượng nhu hòa, để cho phòng đấu giá ban đầu dao động trong nháy mắt trở nên vững vàng rất nhiều. Tất cả cũng trở nên càng thêm an ổn, cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu. Mà tại phía dưới cái đuôi cáo này phụ trợ, một con hỏa phượng hoàng to lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã rơi vào phía trên cây ngô đồng màu đỏ thắm nối liền đất trời. Phượng tê ngô đồng mộc, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hẳn là cùng Nhật Nguyệt tranh huy mơ hồ có tư thế ngang nhau. Mặc dù phân biệt thuộc về Thiên Vũ Đế quốc cùng Nhật Thần Đế quốc, nhưng ngô đồng Thiên Tinh Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng luôn luôn quan hệ mật thiết, chính là hảo hữu chí giao. Thậm chí có thể từ trình độ nào đó mà nói, quan hệ giữa bọn họ là chất keo dính giữa hai đại đế quốc. Từng đạo hào quang nhao nhao tiến vào vị trí, riêng phần mình rơi vào phòng khách quý của mình. Đường Tam thông qua phòng khách quý chính mình, nhìn thấy cảnh này thông qua màn hình thủy tinh cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng. Yêu quái tộc bên này, Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc, Bỉ Mông cự thú, lại thêm Thiên Hồ tộc, đều là chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá hôm nay Ám Ma Đại Yêu Hoàng giống như không đến, không biết là xuất hiện nguyên nhân gì. Tinh quái tộc bên kia cũng là cực kỳ bá đạo, nhất là tổ hợp Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Minh Nguyệt Thiên Tinh Hoàng ở giữa Nhật Nguyệt tranh huy. Đây đã là chiến lực mạnh nhất ở bên trên yêu tinh đại lục. Thiên Vũ Đế quốc bên này mặc dù số lượng yêu hoàng lớn hơn, nhưng ở phương diện chiến lực cao cấp nhất này, muốn chống lại cùng hai vị này, trừ phi là thật sự đem Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng kéo qua mới có thể được. Cho nên hiện tại Nhật Thần Đế quốc bên này mặc dù thiếu một vị Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng ở trên thực lực tổng hợp ảnh hưởng cũng không tính đặc biệt to lớn. Nương theo lấy các hoàng giả đến, toàn bộ phòng đấu giá cũng theo đó an tĩnh lại. Lúc trước âm thanh huyên náo như vậy lại là hoàn toàn thu nghỉ, có thể thấy được lực áp bách hoàng giả cường hãn đến mức nào rồi. Chính giữa phòng đấu giá, một thân ảnh chậm rãi nổi lên. Toàn thân của hắn cũng bao phủ trong bóng đêm. Khi hắn xuất hiện, dường như tất cả ánh sáng ở đây đều bị hắn hấp thu hết. Để cho ban đầu giữa trưa bầu trời trong xanh, thậm chí có loại cảm giác đấu giá hội được tổ chức vào ban đêm. Thái dương rõ ràng vẫn tồn tại, nhưng tia sáng lại ảm đạm rất nhiều. Nguyên lai ở chỗ này, Đường Tam một chút liền nhận ra, vị này không phải là Ám Ma Đại Yêu Hoàng lúc trước chưa từng xuất hiện sao. Thân ảnh dần dần rõ ràng, Ám Ma Đại Yêu Hoàng toàn thân mặc áo đuôi tô màu đen đứng thẳng tại trên đài đấu giá nói: "Buổi đấu giá hôm nay để ta tới chủ trì." Hoàng giả làm đấu giá sư ư? Một màn này xưa nay chưa từng có, không khỏi khiến toàn trường một mảnh xôn xao. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, ánh sáng đen kịt liền giống như lực áp bách to lớn trong nháy mắt rơi xuống, để cho toàn trường lần nữa lặng ngắt như tờ. "Để ta tới đảm nhiệm đấu giá sư bán đấu giá lần này, là bởi vì tổ đình muốn công bằng, không phải lo lắng điều gì. Bất luận một gian lận nào cũng không cho phép xuất hiện ở đấu giá hội siêu cấp lần này. Tất cả người tham dự đấu giá, tại sao đấu giá hội nếu có vật đấu giá cần trước tiên thành giao thì phải giao nạp phí tổn luôn. Nếu xuất hiện tình huống báo giá giả, tất cả từ xử phạt nặng. Cho nên trước khi tham dự đấu giá, mỗi một vị người đấu giá cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, không cần liều lĩnh. Âm thanh của ám ma đại yêu hoàng trầm thấp mà băng lãnh, thậm chí còn mang theo vài phần sát cơ lạnh thấu xương. Cái này không thể nghi ngờ sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với nhiệt tình của những người đấu giá. Trong lòng một chút người đấu giá có thực lực cường đại còn có nghi hoặc, vì cái gì tổ đình muốn áp chế cho buổi đấu giá lớn như thế này? Ám ma đại yêu hoàng đã tuyên bố, buổi đấu giá hiện tại bắt đầu, kiện vật đấu giá thứ nhất trình lên. Nương theo lấy lời của hắn, tia sáng chính giữa phòng đấu giá lần nữa trở nên càng thêm hắc ám, thậm chí có loại cảm giác đưa tay không thấy được năm ngón. Mà sau một khắc, một chùm sáng màu vàng óng cứ như vậy xuất hiện ở chính giữa bàn đấu giá. Một cái bình đài chậm rãi từ phía dưới bay lên, tại hào quang màu vàng óng kia chiếu rọi xuống, hào quang màu vàng đỏ chói mắt tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Đó là một đóa hoa lớn, toàn thân màu vàng đỏ, đường kính ước chừng khoảng nửa mét. Ánh sáng nóng bỏng làm cho không khí chung quanh nó cũng vặn vẹo lên rất nhỏ, lại mang đến cho nó mấy phần sắc thái như mộng ảo. Cái đóa hoa lớn này phát ra khí tức là ôn hòa, nhưng trong thị giác lại là nóng bỏng. Nếu như là cường giả có thần thức, dùng thần thức đi cảm ứng nó, thậm chí sẽ cảm giác được thần trí của mình đều bị thiêu đốt. Nhìn thấy nó, lúc trước nhiệt tình vừa mới bị ám ma đại yêu hoàng áp chế, trong nháy mắt được nhen nhóm lên, tiếng kinh hô cơ hồ là liên tiếp vang lên. Lần này ám ma đại yêu hoàng không có ngăn lại những tiếng kinh hô này, chỉ là âm thanh bình thản giới thiệu nói. Đây là Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa. Đây là chí bảo của Liệt Dương Hoa tinh tộc. Chỉ có tu vi đạt tới cấp 11 đỉnh phong, thời điểm cuối cùng lại bởi vì thọ nguyên đạt đến cực hạn, vẫn như cũ không thể tấn thăng hoàng giả nên chết đi. Hóa thành đóa hoa vĩnh sinh này, vĩnh viễn tọa trấn tại Liệt Dương Hoa tinh tộc. Nó là cấp độ thần khí thuộc tính hỏa, bất kỳ cường giả thuộc tính hỏa nào đeo nó cũng có thể làm cho uy năng hỏa nguyên tố bản thân tăng cường 3 thành trở lên. Cùng lúc, nó còn có thể làm thứ để sử dụng một lần, có thể làm cho người sử dụng có được năng lực lĩnh vực liệt dương. Nếu như thuộc tính tương hợp, thậm chí có khả năng chính thức lĩnh ngộ được lĩnh vực của nó. Đối với Liệt Dương Hoa tinh tộc mà nói, đây là chí bảo từ trước đến nay sẽ không xuất ra. Mà vì lần siêu cấp đấu giá hội này, đi qua Thiên Dương Miện Hạ đặc phê mới xuất ra một đóa để đấu giá. Với lại Liệt Dương Hoa tinh tộc sẽ bị cấm tham dự đấu giá món chí bảo này, đồng thời cam đoan bất luận là ai mua được đó sẽ không bị Liệt Dương Hoa tinh tộc chỉ trích. Âm thanh hắn giới thiệu không tính là trầm bổng du dương, cũng không có cái gì kích động tính, giống như là đang thật thà giảng giải một sự thật. Đổi lại là đấu giá sư bình thường, cách làm như vậy không thể nghi ngờ là không hợp lệ, nhưng nếu như là một vị hoàng giả nói ra như vậy, vậy thì sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Một vị hoàng giả giảng thuật đầu tiên tất nhiên là tính chân thực. Huống chi món chí bảo này đúng là làm cho tất cả cường giả ở đây vì đó mà tâm động, nhất là cường giả thuộc tính hỏa, đây càng là đồ tốt hiếm có. Ám ma đại yêu hoàng không có nói nhảm quá nhiều, trực tiếp lại bắt đầu đấu giá món đồ đấu giá này. Giá khởi điểm 1.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 cái tử tinh tệ, hiện tại bắt đầu. Cho dù là lúc trước đó đã đạt được một chút tin tức, nhưng khi Đường Tam nhìn thấy vật đấu giá mở màn này xuất hiện, vẫn không khỏi hít sâu một hơi. Lần này tổ đình thật là chịu chơi. Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa tuyệt đối có thể nói là thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa cấp cao nhất rồi. Trình độ chân quý của món đồ này, toàn bộ Liệt Dương Hoa tinh tộc hẳn là cũng không có nhiều. Chính như ám ma đại yêu hoàng đã nói, cái này có thể thức tỉnh lĩnh vực, với lại cũng có thể xem như thần khí để sử dụng. Thời điểm mấu chốt phục dụng, thậm chí còn có thể khôi phục toàn bộ tu vi, nói là có thêm một cái mạng cũng không đủ. Với lại sau khi sử dụng còn có khả năng chân chính thức tỉnh lĩnh vực Liệt Dương. Ngoài trừ không thể cho các cường giả thuộc tính khác sử dụng được, chỉ đơn thuần từ góc độ thuộc tính hỏa mà nói, nó cơ hồ là không có tỉ vết. Phải biết, tại trong 14 vị hoàng giả hiện tại, thuộc tính hỏa liền có 4 vị. Mỗi một vị đều là cường giả đỉnh cao. Cho dù loại trừ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc là âm hỏa gia. Hoàng giả khống chế hỏa diễm chân chính gồm có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng. Bọn hắn đều là hoàng giả xếp hạng 3 thứ hạng đầu trong đế quốc của mình, có thể thấy được thuộc tính hỏa là cường đại cỡ nào. Cường giả hoàng giả là như thế, nhưng cường giả thuộc tính hỏa khác phía dưới hoàng giả lại càng nhiều. Cho nên, thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa tuyệt đối là một trong những thứ được hoan nghênh nhất. Tổ đình dùng một kiện chí bảo như vậy làm mở màn, không thể nghi ngờ là muốn cho buổi đấu giá hôm nay càng thêm nhiệt liệt. Chính là phải đem trận siêu cấp đấu giá này càng thêm rầm rộ, trở thành xưa nay chưa từng có. Trên đài ám ma đại yêu hoàng mới vừa vặn, báo giá liền đã đưa ra. Phòng khách quý số 10, 1.500 tử tinh tệ. Loại chuyện báo giá này tự nhiên không cần đến ám ma đại yêu hoàng phải báo ra, có nhân viên công tác trước tiên báo ra giá cả. Cùng lúc ra giá khẳng định không chỉ phòng khách quý số 10, khẳng định còn có rất nhiều người đấu giá cũng ra giá. 1.000 tử tinh tệ không thể nghi ngờ là một cái giá cả cực kỳ cao, nhưng số tiền này các chủng tộc có chút lớn vẫn là xuất ra được. Nhưng là trong quá trình cùng lúc ra giá, tràn giá nhiều như thế, chỉ sợ cũng chỉ có phòng khách quý số 10. Cho nên giá tiền ít hơn của người khác tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì, lúc này cũng chỉ báo ra giá 1.500 này thôi. 1.500 tử tinh tệ dùng để mua Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa có đáng giá không? Đương nhiên là đáng giá. Thứ này lúc đầu cũng không thể dùng giá trị để cân nhắc. Như trước đó ám ma đại yêu hoàng đã nói, dưới tình huống bình thường chắc chắn là sẽ không có lưu thông trên thị trường. Thứ chí bảo này của Liệt Dương Hoa tinh tộc đều là giữ lại cho hậu bối của mình sử dụng. Coi như vạn nhất lưu lạc bên ngoài, Liệt Dương Hoa tinh tộc cũng phải thu trở về. Bọn chúng là không giống cùng Lam Kim thụ tộc, bản thân Lam Kim thụ tộc là yếu đuối, còn Liệt Dương Hoa tinh tộc thế nhưng là đệ nhất cường tộc của Nhật Thần Đế quốc. Đây là khác biệt về bản chất. Cho nên ám ma đại yêu hoàng lúc trước mới nhấn mạnh, món đồ đấu giá này có thể trực tiếp sử dụng, sẽ không bị Liệt Dương Hoa tinh tộc trách cứ, chính là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đặc phê. 1600. Báo giá tiếp theo cũng không có khoảng cách quá lâu. Vốn phải là lấy đơn vị 10 tinh tệ để đấu giá, vậy mà trực tiếp biến thành 100 đơn vị. Ra giá cũng không phải trong phòng khách quý, mà là tại trong sân đấu giá cũng có báo giá. Vì để đạt được mục đích bảo mật, cũng vì suy nghĩ cho an toàn của người đấu giá. Phàm là người đấu giá không phải phòng khách quý, báo giá đều sẽ chỉ nói giá cả, mà không nói dãy số đấu giá. Dù sao phòng đấu giá đều sẽ có ghi chép, đợi đến sau khi đấu giá kết thúc tự nhiên sẽ đi trực tiếp tính tiền. Kaka, chúng ta mua hay không? Cận Miểu Sâm vẻ rất là háo hức, nàng hiện tại cũng đã biết trong tộc rất có tiền. Đại trưởng lão tức giận, chúng ta muốn cái đó làm gì? Mua về đốt chính mình sao? Nếu như nói không thích nhất thuộc tính hỏa nhất, đó phải là Lam Kim thụ tộc. Bên trong phòng khách quý số 10 là những long tộc kia, hẳn là mua cho tên hỏa long lúc trước có chút bất kính đối với Mỹ công tử. Đường Tam mỉm cười nói, không nóng này, chúng ta trước nhìn kỹ hãng nói. Nhìn hôm nay trình độ tràn giá như thế nào? Qua 1600, về sau tốc độ giá cả tăng lên liền bắt đầu giảm bớt, chủ yếu là do người thứ nhất kêu giá quá nhiều trực tiếp lên 500 đơn vị. Đây chính là tử tinh tệ cơ đấy, cũng không phải nguyên tố tệ, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Bản thân một cái tử tinh tệ đã tương đương với một vạn cái nguyên tố tệ rồi. Ở giữa hai loại tiền tệ đó còn có một đồng thiên vũ tệ nữa. Tử tinh tệ chính là giá trị cao nhất, cho dù là thần khí, có thể giá trị vượt qua 1000 cái tử tinh tệ cũng tuyệt đối không nhiều. Đều là thần khí phải đặc biệt thực dụng mới có thể có giá đó. 1720. Giá cả lần nữa tăng lên, số lượng người tham dự đấu giá vật phẩm này cũng bắt đầu giảm bớt. Đúng lúc này, bên trong phòng khách quý đến từ tầng cao nhất truyền ra một âm thanh. 1800. Vị này thậm chí cũng không phải là nhấn cái nút tiến hành đấu giá, mà là trực tiếp báo giá. Thông qua thần thức cảm ứng, Đường Tam liền biết nơi phát ra âm thanh này rồi. Nghe được cái âm thanh này, khóe miệng của hắn chỗ không khỏi nảy sinh nụ cười thản nhiên. Bởi vì người vừa mở miệng không phải ai khác, chính là người có năng lực thực chiến cường đại nhất Thiên Vũ Đế quốc, Vĩnh Thế Phần Thiên, Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Vị này đã từng là xếp hạng thứ 3, hiện tại xếp hạng thứ 2 trong Đại Yêu Hoàng. Sau khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, địa vị tại Thiên Vũ Đế quốc liền đã cực cao. Nhất là tại sau khi Đường Tam độ kiếp mà tu vi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bị suy yếu, sức ảnh hưởng của Bất Tử Đại Yêu Hoàng liền trở nên càng lớn. Huống chi vị này vẫn là phượng chủ đương đại của Phượng Hoàng yêu tộc. Tại trước khi chưa có long chủ, long tộc cho dù là có ám ma đại yêu hoàng cũng không thể so sánh cùng hắn. Nghe được Bất Tử Đại Yêu Hoàng vậy mà ra giá, là chủ đấu giá sư ám ma đại yêu hoàng không khỏi hơi sững sờ. Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa tuy tốt, nhưng đối với Bất Tử Đại Yêu Hoàng cấp độ này mà nói nhưng thật ra là không có ý nghĩa gì. Bản thân Bất Tử Đại Yêu Hoàng có lĩnh vực Bất Tử Hỏa Phượng, thậm chí từ một số phương diện còn cường đại hơn so với lĩnh vực Liệt Dương. Chỉ có duy nhất lĩnh vực của bản thân Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mới có thể so sánh. Nhưng sau một khắc ám ma đại yêu hoàng liền hiểu được, Bất Tử Đại Yêu Hoàng đương nhiên không cần cái Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa này, nhưng hậu bối của hắn lại cần. Vì cái gì mà tổ chức lần đấu giá hội này, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải là vì giải thi đấu sắp tới sao? Muốn tại bên trong chiếm hoàng chi chiến thu hoạch được thứ tự tốt hơn. Ngoại trừ thực lực bản thân ra, thu hoạch ở lần đấu giá hội siêu cấp này cũng là vô cùng trọng yếu. Phòng khách quý số 10, 1900 tử tinh tệ. Ngay tại lúc ám ma đại yêu hoàng nghĩ đến có nên kết thúc hay không, thì phòng khách quý số 10 đã báo ra giá mới. Ám ma đại yêu hoàng hai mắt nhắm lại, không có lên tiếng. Hắn hiện tại tạm thay vị trí tộc trưởng của long tộc. Nhưng trên thực tế sau khi Thủy Tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, bên trong nội bộ long tộc đối với vị này làm long chủ cũng không quá tán thành. Một cái là bởi vì hắn cũng không có thực lực tuyệt đối, tại Thiên Vũ Đế quốc bên này cũng xếp hạng không tính gần phía trước. Một cái khác cũng là bởi vì bản thân của hắn là thuộc tính hắc ám. Tuyệt đại đa số long tộc đối với thuộc tính hắc ám đều là tương đối phiền chán. Lần này trong phòng khách quý số 10 là long tộc đến đây đấu giá hắn đương nhiên biết. Nhưng là những tên long tộc này đến đây tham dự đấu giá, chẳng những không có quan hệ gì cùng hắn. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể tính là đối lập cùng hắn. Lấy Quang Minh Long Vương Từ An Vũ cầm đầu, nhất mạch này chính là người cạnh tranh thành chủ Thủy Tinh thành đời kế tiếp, đảm nhiệm thành chủ mạnh mẽ. Nếu là từ góc độ long tộc đến xem, ám ma đại yêu hoàng hẳn là đứng ở một bên cùng chúng nó. Nhưng nếu từ nội bộ long tộc đến xem, nhưng lại là một chuyện khác rồi. Bất quá, so với Bất Tử Đại Yêu Hoàng, nó đương nhiên vẫn đứng tại long tộc bên này. Nhìn khách quý số 10 phòng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng triển khai đấu giá. Cái này không thể nghi ngờ cũng là đại biểu cho Long tộc tranh đoạt cùng Phượng Hoàng yêu tộc. Mặc dù bản thân Bất Tử Đại Yêu Hoàng cực kỳ cường đại, nhưng từ An Vũ bên này đại biểu thế nhưng là Long tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc vốn chính là quan hệ cạnh tranh. 2000. Âm thanh của Bất Tử Đại Yêu Hoàng xuất hiện lần nữa. Cái giá tiền 2000 tử tinh tệ này cũng đã bắt đầu có chút vượt qua giá trị bản thân Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa. Hơn nữa còn là tại dưới tình huống Liệt Dương Hoa tinh tộc không được tham gia đấu giá. 2000. Đối mặt một vị hoàng giả, Long tộc bên này cũng lộ ra 10 phần đại khí. Không có tăng 10 tử tinh tệ, mà là trực tiếp 100. Cái này cũng hiện ra đầy đủ nội tình của Long tộc. Long tộc nổi tiếng là yêu thích thu thập chân bảo. Cho nên Long tộc luôn luôn là được cho rằng cực kỳ giàu có. Bất Tử Đại Yêu Hoàng tiếp tục bình ổn ra giá. 2100. Phòng khách quý số 10 không buông tha. 2200. Mà lúc này, trừ hai người bọn họ ra, người tham dự đấu giá khác đều đã thối lui ra ngoài. Đã đến cái giá tiền này, ngay cả người xem như còn có thể tham dự, cũng sẽ không nguyện ý tham dự vào tranh chấp giữa Long tộc cùng Phượng tộc. Cái này dù sao cũng là hai đại chủng tộc cường thế nhất, hai bên áp chế lẫn nhau. Ngồi ở phòng khách quý số 8, Đường Tam lại hơi hơi nhíu mày. Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa có được hay không? Đương nhiên rất tốt. Nhưng là muốn nói tác dụng thứ này không hề thay thế cũng không đúng. Đường Tam tin tưởng, Phượng Hoàng yêu tộc bên kia nhất định có thứ càng tốt hơn. Nhưng là dính đến tranh chấp ở giữa Long tộc cùng Phượng tộc, cái kia liền đã không phải là vấn đề tiền. Rất có thể sẽ đem kiện bảo bối này xào đến một cái giá trên trời. 2500. Quả nhiên, Bất Tử Đại Yêu Hoàng tăng giá tăng tốc độ. 2500 tử tinh tệ, đây đã là một con số có chút kinh khủng. Phòng khách quý số 10 bên này rơi vào trầm mặc. Ám Ma Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. 2500 tử tinh tệ, còn có tiếp tục tăng giá hay không? Ánh mắt của hắn cũng theo đó rơi vào phòng khách quý số 10. Bại bởi Bất Tử Đại Yêu Hoàng mặc dù không mất mặt, nhưng tình huống hiện tại thuộc về thời kỳ tương đối đặc thù. Một cái là chiếm hoàng chi chiến này liền sắp bắt đầu, lại thêm hiện tại Long tộc không có thủy tinh đại yêu hoàng, còn phải cố gắng bảo trụ thủy tinh thành. Vốn là chỉnh thể không bằng Phượng tộc, lại bị như thế áp chế mà nói. Phòng khách quý số 10, 2600 tử tinh tệ. Nhân viên công tác báo ra giá mới. Trong phòng khách quý của Bất Tử Đại Yêu Hoàng không có âm thanh lần nữa truyền ra. Cùng so với lúc trước liên tục tăng giá, cái này tựa hồ ý vị như thế nào? 2600 tử tinh tệ. Số tiền kia đã vượt qua nhiều giá trị của Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa rồi. Nhưng Bất Tử Đại Yêu Hoàng làm phượng chủ đương đại, vậy mà nhường phòng khách quý số 10. Biểu lộ Đường Tam khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khâm phục. Mà trên đài sắc mặt Ám Ma Đại Yêu Hoàng lại lộ ra có chút khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới Bất Tử Đại Yêu Hoàng sẽ nhượng bộ. Điều lúc trước Đường Tam nghĩ tới, hắn đương nhiên cũng đã nghĩ tới. Phượng tộc hiện tại vốn là đang chiếm cứ ưu thế so với Long tộc. Thừa cơ áp chế Long tộc, vậy hiển nhiên là lựa chọn vô cùng tốt. Đổi lại là hắn nhất định sẽ làm như vậy. Thế nhưng tại thời điểm đấu giá này, giá 2600 mặc dù cao, nhưng đối với một đời phượng chủ Bất Tử Đại Yêu Hoàng mà nói, cũng còn không tính là gì. Nhưng hắn ở thời điểm này lựa chọn nhường cho, ý vị như thế nào? Tại sau khi ngắn ngủi giật mình, về sau Ám Ma Đại Yêu Hoàng cũng có chút hiểu được. Lấy Quang Minh Long Vương từ An Vũ này cầm đầu Long tộc, tại trong nội bộ Long tộc là chủ lực đối kháng cùng mình. Long tộc dù sao cũng chỉ có một mình hắn là hoàng giả. Từ An Vũ là Long tộc dự định bồi dưỡng lên một vị hoàng giả khác. Thậm chí còn hy vọng có thể xếp hạng càng ở phía trên, tương lai có thể chống lại cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng lựa chọn ở thời điểm này nhường cho là ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa là hắn tán thành đối với Quang Minh Long Vương từ An Vũ. Cái này không phải là biến hướng ủng hộ nó đối kháng cùng mình sao? Đây rõ ràng là một lần châm ngòi đối với nội bộ Long tộc. Hố chi Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa vốn là đã vượt ra khỏi giá trị vốn có của nó. Bởi vì cái gọi là nhất cử lưỡng tiện, nhìn qua là Long tộc chiếm cứ thượng phong. Nhưng trên thực tế, Phượng Hoàng yêu tộc mới là thu được càng nhiều chỗ tốt, ngay cả một phân tiền cũng không mất. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tam tán thưởng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng không có bị hư danh làm mờ mắt, tại thời khắc mấu chốt làm ra lựa chọn chính xác. Phần trầm ổn cùng cơ trí này liền đáng kính nể rồi. 2600 tử tinh tệ, còn có ai ra giá cao hơn hay không? Ám Ma Đại Yêu Hoàng lúc này cũng đã khôi phục bình thường. Thân là hoàng giả, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì phán đoán của mình mà ảnh hưởng cảm xúc. Đấu giá hội còn phải tiếp tục. Ám Ma Đại Yêu Hoàng tuyên bố kiện vật đấu giá thứ nhất. 2600 lần thứ nhất, 2600 lần thứ hai, 2600 lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng phòng khách quý số 10 lấy 2600 tử tinh tệ, đập xuống Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa. Lúc này, nhiệt tình người đấu giá toàn trường đã bị triệt để đốt lên. Kiện vật đấu giá thứ nhất liền đánh ra giá cao như thế, mà lại là chân quý như thế, hoàng giả cũng tự mình hạ tràng. Như vậy vật đấu giá phía sau ý vị như thế nào? Không hề nghi ngờ mang ý nghĩa đều là bảo bối chân quý nhất. Kiện vật đấu giá thứ nhất có thể nói là dao bé dùng để mổ trâu. Vật đấu giá kế tiếp, những người đấu giá tuyệt đối có thể nói là hừng hực khí thế rồi. Quan hệ đến chiếm hoàng chi chiến, vô luận là một chủng tộc nào, cũng hy vọng có thể thừa dịp cơ hội lần này liều một phen. Vạn nhất vận khí tốt thu được một cái danh ngạch mà nói, đó chính là có thể thay đổi một chủng tộc trong tương lai. Đại miêu lần này có thể đại biểu sư yêu tộc tham chiến chính là nguyên nhân này. Sư yêu tộc có tộc nhân khác cao hơn nó hay không? Khẳng định có. Dù sao cũng là thảo nguyên chi vương. Nhưng là, cấp độ huyết mạch so với nó lại có khoảng cách, chỉ có đại miêu mới thật sự là huyết mạch cấp 1. Cho nên lần này sư yêu tộc không tiếc giá lớn cũng phải giúp đại miêu tận khả năng tăng cao tu vi. Đồng thời giúp nó trang bị đến tận răng, hy vọng có thể ở trên đấu giá hội sau đó thu hoạch được một chút đồ tốt, trợ giúp đại miêu có thể chiến thắng cường địch. Từng cái cường tộc khác cơ hồ cũng là ý tưởng giống nhau. Cho nên hôm nay tới đây tham gia đấu giá hội siêu cấp, cơ hồ đại đa số cường tộc cũng đem của cải của nhà mình mang đến. Nếu không tại sao nói là siêu cấp đấu giá hội đây? Đấu giá hội loại này tình huống hy vọng nhất thấy chính là có được vật đấu giá đỉnh cấp, cũng có được rất nhiều người có tiền tham gia đấu giá. Lại thêm một cái động lực vị trí hoàng giả nên không thể không đập. Ba cái hợp nhất, đây tuyệt đối là thời điểm hoàn mỹ. Tổ đình cũng chính bởi vì thấy được cái cơ hội này mới quyết định tổ chức lần đấu giá hội siêu cấp này. Có thể suy ra, lần hội đấu giá này sau khi kết thúc, phương diện tài lực của các tộc chỉ sợ đều sẽ nguyên khí đại thương. Không có thời gian 10 năm, 20 năm muốn khôi phục lại cũng không dễ dàng. Mà tổ đình thì là thừa dịp cơ hội lần này kiếm một món hời. Không nói những cái khác, riêng là tiền hoa hồng của những thứ vật đấu giá này cũng đủ để thu đến mỏi tay rồi. Đây là nuôi lợn cho béo để chuẩn bị làm thịt. Trình lên kiện vật đấu giá thứ hai. Ám ma đại yêu hoàng tiết tấu rất nhanh, nương theo lấy tia sáng trên đài đấu giá lần nữa ảm đạm xuống. Những người đấu giá rất hiếu kỳ lần nữa bị điều động, tràn đầy chờ mong đạo hào quang thứ hai dâng lên. Lần này, một đạo hào quang màu xanh lam của băng chậm chậm dâng lên. Trong không khí nhiệt độ lập tức bắt đầu hạ xuống. Hé ra một cái ghế ngồi màu băng lam có hoa văn mỹ lệ chậm rãi dâng lên. Khi thấy món đồ đấu giá này xuất hiện, Đường Tam cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, bật thốt lên. Băng Phong Vương tọa ư, bảo vật trấn tộc của băng nữ tộc. Nhìn thấy Băng Phong Vương tọa, trong nội tâm Đường Tam là tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước hắn cùng với tộc trưởng băng nữ tộc đã từng giao thủ qua, đồng thời chiến thắng đối phương, sáng tạo ra cơ hội cho đại sư huynh Võ Băng Kỳ. Mẫu thân đại sư huynh chính là tộc nhân của băng nữ tộc, đây là một chủng tộc không có nam nhân. Khi đó Đường Tam liền biết tương lai của băng nữ tộc có chút không đáng kể. Lại không nghĩ rằng, thừa dịp lần siêu cấp đấu giá hội này, băng nữ tộc cuối cùng vẫn là đem bảo vật trấn tộc của chính mình lấy ra. Băng Phong Vương tọa không giống cùng Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa lúc trước. Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa mặc dù chân quý, nhưng ở Liệt Dương Hoa tinh tộc cũng không chỉ là một đóa, khẳng định có một chút tích lũy, cũng không trở thành ảnh hưởng đến chủng tộc phát triển. Mà đối với băng nữ tộc mà nói, Băng Phong Vương tọa có thể nói là chỗ căn bản của toàn bộ chủng tộc. Không có Băng Phong Vương tọa, tương lai của băng nữ tộc nhất định là đi hướng tiêu vong. Mà đem kiện thần khí này lấy ra tham dự đấu giá, mang ý nghĩa băng nữ tộc thật sự đã đến trình độ kế tục không còn chút sức lực nào. Đường Tam lúc trước cùng tộc trưởng băng nữ tộc Hoàng Băng Băng thảo luận qua, muốn trợ giúp băng nữ tộc phát triển, thậm chí dẫn tới đến thế giới loài người. Nhưng về sau bởi vì nhiều chuyện gây trở ngại, hắn vốn còn nghĩ, sau lần luận võ kén rể này kết thúc, muốn tìm đến băng nữ tộc một chuyến. Hắn gần đây mới thành lập nguyên tố chi hải, nói không chừng có thể kéo băng nữ tộc đến đây nhập bọn với con người. Bản thân băng nữ tộc liền có thể thông hôn cùng con người. Vô luận là thức tỉnh thiên tinh biến, hay là tương lai sinh ra hậu đại có được độ thân hòa băng nguyên tố tốt hơn, cũng là chủng tộc rất thích hợp cùng con người cùng nhau phát triển. Lại không nghĩ rằng, băng nữ tộc đã không đợi được hắn tiến đến, lần này trực tiếp đem Băng Phong Vương tọa đem ra, để cho trong lòng Đường Tam không khỏi hơi có chút cảm giác bi thương. Vấn đề băng nữ tộc là bởi vì bản thân của chúng nó, tại lần hội đấu giá này đã đem thần khí trấn tộc Băng Phong Vương tọa xuất ra. Đây là một thần khí thuộc tính băng, cùng lúc có thể tác dụng tái tu luyện cùng chiến đấu. Đồng thời đối với huyết mạch thuộc tính băng có hiệu quả thai nghén cực tốt. Bản thân thuộc tính băng mặc dù cũng không có hoàng giả tồn tại, nhưng kiện thần khí này nếu như vận dụng thỏa đáng, tương lai chí ít có cơ hội thai nghén hoàng giả hình thức ban đầu. Giá khởi điểm 800 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 cái tử tinh tệ, hiện tại bắt đầu. Giá khởi điểm Băng Phong Vương tọa còn không có cao như Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa lúc trước. Đó cũng không phải nói kiện thần khí này không bằng Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa. Một cái là bởi vì bản thân Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa vận dụng càng thêm rộng khắp, có thể sử dụng chủng tộc càng nhiều. Còn có một cái cũng là bởi vì chênh lệch ở giữa chủng tộc. Băng nữ tộc làm sao có thể so sánh được cùng Liệt Dương Hoa tinh tộc đây? Giá trị của Băng Phong Vương tọa trên thực tế là hẳn là tại phía trên Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa, nhất là dưới tình huống thuộc tính tương hợp liền càng là như vậy. Nhìn chăm chú lên Băng Phong Vương tọa trên màn hình thủy tinh trước mặt, trong nội tâm Đường Tam thậm chí có chút cảm giác bi thương. Dường như phía trên vương tọa mang theo chính là bất đắc dĩ cùng bi ai của băng nữ tộc. Thở dài một tiếng, Đường Tam nhấn xuống cái nút bên người. Phòng khách quý số 8, 1000 tử tinh tệ. Rất nhanh, bàn đấu giá bên kia liền báo ra giá cả. Nhìn thấy Đường Tam báo giá, các trưởng lão cũng không nói gì, kẻ nào cũng sẽ không đi chất vấn Đường Tam, chỉ cần Cận Miểu Sâm nghi ngờ nói. Ca ca, huynh làm gì? Đó là thuộc tính băng, chúng ta dùng được sao? Đường Tam hướng nó nói. Tự có diệu dụng. Thần khí loại nguyên tố này, trên thực tế hắn cũng phải cần, lúc trước Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa cũng có thể. Nhưng hắn cũng không thể tùy ý tiêu xài. Nhất là vừa rồi Bất Tử Đại Yêu Hoàng rõ ràng là đập súng muốn cho Mỹ công tử sử dụng, hắn liền càng không thể tham dự. Cái băng phong vương tọa này với hắn mà nói ngược lại là tình thế bắt buộc. Nếu có kiện thần khí này, chẳng những có thể để cho thực lực đại sư huynh lại tăng lên tầng lầu, huyết mạch chiết xuất, lại thêm có thể giúp con người củng cố chí ít một mảnh diện tích không nhỏ băng nguyên tố trên biển, có lợi cho thức tỉnh nguyên tố. Người đấu giá bình thường không biết phòng khách quý số 8 là ai, chỉ biết hẳn là một trong thành chủ. Nhưng các cường giả cũng biết, đối với Lam Kim Thụ tộc đột nhiên xuống tay với băng phong vương tọa, vẫn có không ít cảm thụ kinh ngạc. Lam Kim Thụ tộc muốn thần khí thuộc tính băng làm gì? Bất quá, đấu giá vẫn còn tiếp tục. Cần thần khí thuộc tính băng hiển nhiên không chỉ là Đường Tam, các cường giả khác cũng sớm đã lập tức triển khai đấu giá. Băng phong vương tọa thậm chí có thể coi là thần khí mạnh nhất trong tất cả thuộc tính băng hiện tại ở bên trên yêu tinh đại lục. Mặc dù thuộc tính băng không tính là chủng tộc đặc biệt mạnh mẽ gì, nhưng vô luận là phượng tộc hay là long tộc lại đều có thuộc tính tương ứng. Cho nên, rất nhanh liền có đấu giá báo ra. Nhưng so sánh cùng lúc trước đấu giá Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa, tốc độ giá cả tăng lên liền ôn hòa hơn nhiều. Trên cơ bản đều là 10 tử tinh tệ, cứ 10 tử tinh tệ mà tăng lên. 960 tử tinh tệ, 980 tử tinh tệ, 1210 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8, 1500 tử tinh tệ. Khi Đường Tam lại báo ra một cái giá cả mới, toàn trường trong nháy mắt lâm vào lặng im ngắn ngủi. Trực tiếp đem giá cả tăng lên hơn 200 tử tinh tệ, đạt đến hơn 1500 tử tinh tệ. Từ giá trị của băng phong vương tọa đến xem là đáng giá cái giá tiền này. Nhưng là phạm vi của thuộc tính băng vẫn là nhỏ một chút. Đổi là thuộc tính hỏa chỉ sợ giá còn tăng mạnh hơn. Phòng khách quý số 10, 1510 tử tinh tệ. Phòng khách quý của long tộc lại báo ra giá. Nhưng so với lúc trước đối với Bất Tử Đại Yêu Hoàng tôn kính, đối với Đường Tam thì bọn hắn chỉ thêm 10 cái tử tinh tệ, vậy thì có chút hương vị khiêu khích. Phòng khách quý số 8, 2000 tử tinh tệ. Toàn trường lần nữa lặng im. Thêm 500, cái quỷ gì? Coi như đây là đấu giá hội siêu cấp, có thể tăng giá như thế hay sao? Trong phòng khách quý số 10, Hỏa Long tộc Đường Mặc Hoàng lớn tiếng gào thét. Điên rồi, tiểu tử kia của Lam Kim Thụ tộc có phải điên rồi hay không? Trực tiếp tăng giá đến 2000. Nó lúc này cảm xúc quả thực là có chút phấn khởi. Bởi vì lúc trước Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa thì tương đương với là hắn đập xuống. Cũng là chính nó sử dụng mới có món đồ này. Nó tự hỏi mình ở trong chiếm hoàng chi chiến thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Tự An Vũ lúc này thì là lông mày cau lại. Ở bên người nó một tên nam tử dáng người thon dài cũng là cau mày. Từ huynh, băng phong vương tọa này của ta là tình thế bắt buộc. Thần khí thuộc tính băng cũng là càng ít. Kệ thần khí này ở trong tay băng nữ tộc căn bản là không phát huy ra uy năng chân chính. Từ An Vũ trầm giọng nói. Đối phương tăng giá như thế chỉ có hai loại khả năng. Một cái là thật sự có lực lượng, nội tình đầy đủ thâm hậu. Một cái khác liền là cố tình nâng giá, để cho chúng ta nỗ lực ra giá cao hơn. 2000 tử tinh tệ đã có chút vượt qua giá trị bản thân băng phong vương tọa rồi. Nam tử dáng người thon dài kia lắc đầu nói. Với ta mà nói cũng không có cao. Ta tăng giá. Hắn không đợi Từ An Vũ lại nói, trực tiếp nhấn nút. Phòng khách quý số 10, 2010 tử tinh tệ. Không hề nghi ngờ, tại người đấu giá khác xem ra, phòng khách quý số 10 là đã chịu chơi cùng phòng khách quý số 8 rồi. Mà sau khi tới được cái giá tiền này, người cạnh tranh khác cũng đều đã thối lui ra khỏi đấu giá. Thần khí thuộc tính băng tuy tốt, nhưng có thể ra được cái giá tiền này cũng không nhiều. Phòng khách quý số 10 long tộc hiển nhiên là một người trong số đó. Phòng khách quý số 8 Lam Kim Thụ tộc tại sao phải tham dự đấu giá sẽ rất khó nói. Phòng khách quý số 8, 2500 tử tinh tệ. Tại thời điểm báo ra cái giá tiền này, nhân viên công tác phụ trách báo giá đấu giá hội âm thanh cũng không khỏi nâng lên thêm vài phần. Cho dù là lúc trước Bất Tử Đại Yêu Hoàng tham dự đấu giá, báo giá cũng không có hung ác như thế. Mà giờ khắc này, phòng khách quý số 8 lại là cứ tăng 500 một phát. Đây chính là tử tinh tệ cơ đấy. Bản thân 500 tử tinh tệ cũng đáng giá một kiện thần khí phổ thông rồi. Bên trong phòng khách quý số 10, vị băng long kia trực tiếp vỗ cái bàn. Lao tuét, Đường Mặc Hoàng vụt một cái liền đứng lên. Bọn họ có phải đã điên rồi hay không? Ta đi qua nhìn một chút. Từ An Vũ trầm giọng quát, ngồi xuống, ngươi muốn làm cho chủng tộc chúng ta bị chê cười sao? Cái bệnh hay xúc động này của ngươi lúc nào có thể thay đổi? Lúc trước đắc tội Khổng Tước Yêu tộc còn chưa đủ à? Trong ngữ khí của nó mang theo vài phần nghiêm khắc. Đường Mặc Hoàng rụt rụt đầu, không dám lên tiếng, một lần nữa ngồi xuống lại. Từ An Vũ lúc này mới nhìn về phía đồng bạn Băng Long. Đối phương rõ ràng là đang cố tình nâng giá rồi. Cái này rất có thể là mưu kế của Nhật Thần Đế quốc bên kia, muốn lợi dụng vật đấu giá trước mặt để tiêu hao tiền của chúng ta. Ngươi cần nghĩ lại cho kỹ. Lông mày Băng Long nhíu chặt, 2000 tử tinh tệ hắn còn có thể tiếp nhận, miễn cưỡng cũng có thể nói là không có vượt qua giá trị bản thân thần khí. Thế nhưng, 2500 tử tinh tệ liền quá mắc. Bản thân nó mặc dù cũng là cường giả cấp 11, nhưng Băng Long ở bên trong Long tộc vốn cũng không phải là rất nhiều. Cái giá tiền này đã để hắn có chút giật gấu vá vai rồi. Nhất là đối phương nếu như là đơn thuần cố tình nâng giá, vậy mình nếu là theo đến cùng, vậy coi như là tiền khô cháy túi. Bên ngoài đài đấu giá truyền đến âm thanh, 2500 tử tinh tệ, còn khách quý nào tăng giá hay không? Cái giá tiền 2500 này, trên thực tế đã vượt ra khỏi dự phán trước đó đối với Băng Phong Vương tọa. Lúc đầu dự phán chính là tại chừng 2000, cái dự đoán này còn là dựa trên đặc thù của lần đấu giá này. Lại không nghĩ rằng lại có ra đến 2500 cao như thế. Băng Long nhịn không được hướng Từ An Vũ nói, Tử huynh, ngươi có thể hay không? Từ An Vũ không đợi nó nói xong cũng nhẹ gật đầu nói, nếu như ngươi thật sự dự định không tức tất cả, ta có thể cho ngươi mượn. Băng Long thở sâu, bên ngoài đã truyền đến âm thanh 2500 lần thứ nhất. Băng Long liếc mắt nhìn Từ An Vũ, Tử huynh, vậy liền nhờ huynh rồi. Ta thật sự là cần kiện thần khí này đến tăng cường bản thân. Tốt, Từ An Vũ có chút bất đắc dĩ nói, nhưng nếu như đối phương lại tăng giá trên phạm vi lớn, ta liền không đề nghị ngươi mua. Tiền của chúng ta còn phải giữ đến đằng sau. Bên ngoài lại một lần truyền đến âm thanh 2500 lần thứ hai. Băng Long lúc này đã bất chấp thứ gì khác, đi tới bên cạnh Từ An Vũ, nhanh chóng tại trên cái nút nhấn số thứ tự. Nó đương nhiên vẫn là chỉ thêm 10 cái tử tinh tệ. Hiện tại liền không phải là vì cố ý là khiêu khích Đường Tam, mà là đúng là xấu hổ vì trong ví tiền sống tuếch. Nó nhanh chóng nhấn cái nút, e sợ cho bên ngoài tuyên bố lần thứ ba. Thế nhưng, không biết xảy ra chuyện gì, có thể là bởi vì nguyên nhân tốc độ quá nhanh. Ban đầu nhấn cái số 2510 này, vậy mà đã trở thành 2501. Hai chữ số 1 và 0 đảo ngược một chút. Thậm chí có thể nói là không theo thứ tự cụ thể. 2500 lần thứ 3, thành giao, ầm gõ chùy rồi. Băng Long bên trong phòng khách quý số 10 trong nháy mắt liền ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Từ An Vũ cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn nó. Không đấu giá ư? Ta, giống như ta ấn sai. Băng Long giống như là ăn há mồm ngậm phải con ruồi. Thân thể trong nháy mắt cũng có chút run rẩy. Nó thật vất vả hạ quyết tâm, cho dù là 2500 tử tinh tệ, lại vạn vạn không nghĩ tới chính mình đường đường là đại yêu vương long tộc, lại có thể tại trong đấu giá ấn sai cả nút giá cả. Cái này muốn nói ra chỉ sợ cũng không ai tin, quả thực là tình huống không thể tin được. Cái gì, ấn còn sai được ư? Đường Mặc Hoàng kém chút bật cười, vội vàng che miệng, quay đầu đến bên khác. Bên trong căn phòng mấy vị long tộc khác cũng là biểu lộ quái dị. Đại yêu vương có thể ấn sai nút ư? Bọn chúng thế nhưng nắm giữ thần thức cơ đấy, đó căn bản là tình huống không thể nào xuất hiện mới đúng. Đường Tam đương nhiên không có thông qua lĩnh vực cắt hùng lưỡng cực đi khống chế số mệnh của chính mình. Dù sao Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng ở đây, nếu như hắn vận dụng Linh Tê Thiên Nhãn, nhất định sẽ bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước tiên liền phát hiện. Vậy hắn liền phiền phức lớn rồi. Nhưng là bản thân hắn đã là khí vận ngút trời, nhất là tại sau khi tu vi bản thân lần nữa tăng lên, chỉnh hợp nhiều cái siêu cấp huyết mạch bản thân, lại có dưới tình huống năng lượng sinh mệnh khổng lồ ủng hộ bản thân, khí vận liền trở nên càng thêm thâm hậu. Tại loại thời khắc mấu chốt này, từ nơi sâu xa, khí vận vậy mà sinh ra một chút quấy nhiễu, để cho Băng Long ban đầu chuẩn bị tiếp tục tăng giá đã mất đi tư cách đấu giá. Trong phòng khách quý số 8, Đường Tam theo bản năng cho rằng đó là hiệu quả của chính mình tăng giá trên phạm vi lớn. Trên thực tế, nếu như đối phương lại tiếp tục tăng giá, hắn cũng sẽ không tăng thêm 500. Có tiền nữa cũng không thể phung phí, hắn chọn 100, cứ 100 mà thêm. Băng Phong Vương tọa là thứ hắn vô luận như thế nào cũng muốn bắt lại. Đưa cho đại sư huynh, cũng vì tích lũy thêm một phần cho con người. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy phòng khách quý số 10 kinh ngạc, không thể cầm súng kiện thần khí này, ám ma đại yêu hoàng nhiều lời nói thêm hai câu. Chúc mừng phòng khách quý số 8 đập xuống Băng Phong Vương tọa. Kiện thần khí này đúng là thần khí thuộc tính băng tốt nhất mà ta biết. Đáng giá tiếp tục khai phát, trình lên kiện vật đấu giá thứ ba. Đấu giá hội tiếp tục. Hai kiện vật đấu giá trước đều là thần khí. Cái tình huống này là bất luận trận đấu giá hội nào đều là chưa hề xuất hiện qua. Từ góc độ kỹ thuật nhìn lại, điều này không nghi ngờ chút nào là vì tăng lên nhân khí lần đấu giá hội siêu cấp này, mà trên thực tế cũng đúng là đã làm được. Hai kiện thần khí cũng lấy giá vượt qua giá trị bản thân không thấp cuối cùng thành giao, đem không khí hiện trường hoàn toàn đốt lên. Bên trong phòng khách quý số 10, sắc mặt của Băng Long âm trầm có chút khó coi. Nó cuối cùng vẫn là do dự. Quang Minh Long Vương Từ An Vũ an ủi nó nói, Tôn huynh không cần chú ý, phòng khách quý số 8 kia chính là tộc trưởng của Lam Kim Thụ tộc. Lam Kim Thụ tộc là thuộc tính sinh mệnh, cũng không phù hợp cùng thuộc tính băng.

cũng không có ai sẽ triệt để thiêu đốt huyết mạch của chính mình. Nhưng là nếu mà có được cái thế thân liên tử này liền không giống như vậy. Nếu có cái này, thật sự thiêu đốt huyết mạch mà chết thì sao? Có thể phục sinh à? Phục sinh đầy đủ hay không? Mặc dù cần quá trình, nhưng nhất định là không ảnh hưởng trận chiến đấu tiếp theo. Đối với những cường giả cấp 11 đỉnh phong mà nói, nếu như là để bọn chúng thiêu đốt toàn bộ huyết mạch bản thân để bộc phát, một chút cường tộc rất có thể bộc phát ra thực lực không kém hơn của hoàng giả, từ đó sinh ra uy năng cực kỳ kinh khủng. Điểm này là không thể nghi ngờ. Ở thời điểm này, đem cái thế thân liên tử tiến hành đấu giá, giá trị của nó chí ít có thể tăng lên gấp đôi so với bình thường, thậm chí còn cao hơn. Bởi vì mới có nó thì tương đương với có được một phen thắng lợi rồi. Đối với đại yêu vương thực lực càng cường đại, cái đồ chơi này tác dụng cũng lại càng lớn. Bởi vì rất có thể sẽ quan hệ đến thắng bại mấy trận đấu trọng yếu trong chiếm hoàng chi chiến cuối cùng. Cho nên, những người đấu giá ở đây lại có thể nào không hưng phấn đây. Ngay cả xem như bên trong phòng khách quý, lúc này cũng đã dâng lên khí huyết ba động nồng đậm. Hiển hiện thể hiện ra các trưởng tộc huyết mạch cấp 1 cùng các đại thành chủ đang có nội tâm không bình tĩnh. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Bên trong phòng khách quý số 8, ánh mắt của Đường Tam cũng đang lóe lên. Mà nhóm trưởng lão bên cạnh cũng đang ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Cầm xuống nha ca ca, không tiếc đại giới nhất định phải cầm xuống. Thứ này quá tốt rồi. Lam Kim thủ tộc chúng ta mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng muốn nói loại chuyện thiêu đốt huyết mạch này, ai có thể lợi hại hơn so với chúng ta bộc phát đây. Năng lượng sinh mệnh của chúng ta số lượng tràn đầy như vậy, một khi bốc cháy lên, liền xem như bầu trời đều có thể đốt thủng một lỗ. Nếu có cái thế thân liên tử này, khi thiêu đốt đều sẽ vô sự. Với lại chúng ta am hiểu nhất chính là chữa trị huyết mạch. Chỉ cần không phải thiêu đốt hầu như không còn cũng không cần đến nó. Nếu có nó, huynh liền có thể có một phần cam đoan trọng yếu. Đường Tam khẽ vuốt cằm, đối với đồ tốt dạng này, hắn lại làm sao có thể không động tâm đây. Đối với mình, hắn ngược lại là không có mơ tưởng. Trên thực tế, cái đồ chơi này đối với hắn, bao gồm đối với Mỹ công tử mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Thế thân liên tử tuy tốt, có thể vượt qua được năng lực niết bàn trùng sinh của thiên phú huyết mạch bất tử hỏa phượng nhất mạch sao. Cái thế thân liên tử này trên thực tế thích hợp nhất chính là sử dụng tại trong trận đấu lôi đài. Á ma đại yêu hoàng mặc dù không có nói rõ, nhưng Đường Tam đoán cũng đoán được. Tại sau khi chết, thời điểm phục sinh nhất định là cần một cái quá trình, mà không phải trong chiến đấu trực tiếp liền có thể phục sinh. Mà Phượng Hoàng Niết Bàn lại là trong chiến đấu liền có thể tiến hành, đây chính là khác nhau ở giữa cả hai. Nhưng cái đồ chơi này nếu là rơi vào trong tay chủng tộc khác, cái kia tuyệt đối là một chuyện không tốt. Tương đương với làm cho đối phương chí ít có can đảm toàn lực bộc phát. Toàn lực thiêu đốt huyết mạch bộc phát, đủ để sánh vai hoàng giả, đối thủ như vậy tuyệt đối là khó đối phó nhất. Bất quá cái thế thân liên tử này giá cả sợ rằng sẽ rất đáng sợ. Ám ma đại yêu hoàng lúc này đã tuyên bố bán đấu giá giá cả. Giá khởi điểm 1.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 tử tinh tệ. Từ giá khởi điểm đến xem, cũng chính là tương đương với một kiện thần khí, cũng không tính rất khoa trương. Nhưng là tại thời điểm cụ thể đấu giá tăng giá lại là mỗi lần không thua kém 100 tử tinh tệ, cái này liền đáng sợ rồi. Chính là vì xúc tiến cạnh tranh tốt hơn mà cố tình nâng giá. Quả nhiên, giá quy định mới vừa xuất hiện, tăng giá như chiều dâng trong nháy mắt mở ra. 1.500 tử tinh tệ, 1.600 tử tinh tệ. Giá cả nhanh chóng tăng lên, chỉ là không phải một phút, giá cả đấu giá liền đã vượt qua 2.000 tử tinh tệ. Dựa theo Đường Tam chính mình suy tính, cái đồ này giá trị thực sự, kỳ thật 1.000 tử tinh tệ liền đã không thấp. Trong vòng 1.500 miễn cưỡng xem như hợp lý. Nhưng tại tên trước mắt này xuất hiện ở thời kỳ đặc thù, giá trị của nó đúng là bị tăng lên thật lớn. Dùng cái đồ này là một trong ba món vật đấu giá đầu tiên, tổ đình thật sự là dụng tâm lương khổ. Đường Tam không có nóng lòng xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ món đồ đấu giá này khác cùng hai đồ vật trước đó. Đây là một thứ cơ hồ là chủng tộc nào đều có thể sử dụng được, chỉ có bất tử hỏa phượng không quá cần mà thôi. Mà chủng tộc khác cơ hồ đều có tình thế bắt buộc. Hắn không có nóng lòng tham dự đấu giá còn có một nguyên nhân, đó chính là quan sát. Quan sát có những thế lực nào ra giá hung mãnh, từ mà tiến hành tính ra đối với năng lực đấu giá của bọn chúng. Đây đối với đấu giá hội phía sau là vô cùng trọng yếu. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Rất nhanh, lúc trước hai kiện vật đấu giá tương đối sinh động, phòng khách quý số 10 lại bắt đầu đã phát động ra. Bọn chúng lần thứ nhất xuất thủ, liền đấu giá tăng lên tới 2.000 tử tinh tệ. Bởi vì mỗi lần tăng giá phải 100 tử tinh tệ, cho nên tốc độ tăng giá vượt qua 2.000 về sau liền bắt đầu giảm chậm lại. Nhưng chậm lại cũng không có nghĩa là không có. Giá cả vẫn đang ổn định mà kéo dài tăng lên. Rất nhanh, giá cả thế thân liên tử liền vượt qua kiện thứ hai là băng phong vương tọa, đạt đến 2.600 tử tinh tệ, rất kinh người. Đến lúc này, tăng giá mới xem như thật sự chậm lại. Cường giả ở đây tham dự đấu giá cơ hồ đều là giai tầng cao cấp nhất của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Món đồ đấu giá này đến tột cùng đáng giá bao nhiêu, tất cả mọi người là lòng biết rõ. Thế thân liên tử, cái đồ này đã đến 2600, cái giá tiền này liền đã vượt ra khỏi giá trị bản thân nó. 2700, phòng khách quý số 10 lần nữa đề cao giá cả, cũng là giá cao nhất trước mắt. Cái giá tiền này vừa ra, toàn trường cũng lâm vào lặng im ngắn ngủi. Long tộc, đây là long tộc ra giá. Ai cũng có thể tưởng tượng ra được, một tên đại yêu vương long tộc nếu như toàn lực thiêu đốt huyết mạch có thể bộc phát ra lực lượng là đáng sợ đến cỡ nào. Phòng khách quý số 6 ra giá. 2800. Đây là phòng số 6 hôm nay lần thứ nhất ra giá. Đường Tam đã sớm điều tra qua chủ nhân từng phòng khách quý. Phòng khách quý số 6 là liệt thiên thành của Bỉ Mông cự thú tộc. Lúc trước vị liệt thiên thành chủ kia còn đã từng tự mình tiến về Gia Lý Thành, và lúc đó liền hướng Mỹ công tử cầu hôn, lúc ấy liền bị Mỹ công tử cự tuyệt. Vị này ở thời điểm này xuất thủ cũng không chỉ là vì tranh đoạt thế thân liên tử, quan trọng nhất là không hy vọng bị long tộc thu hoạch được cái thế thân liên tử này. 3000. Đúng lúc này, phòng khách quý số 2 cũng ra giá. Phòng khách quý số 2, Liệt Dương thành chủ, tộc trưởng Liệt Dương Hoa Tinh tộc nhất mạch, một trong cường giả đại yêu vương cấp độ cấp cao nhất, lại càng tộc nhân của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Ngoại trừ phòng khách quý của hoàng gia, trong phòng khách quý của thành chủ, xếp ở vị trí thứ nhất chính là Thiên Hồ thành của Thiên Hồ đại yêu hoàng, sau đó chính là Liệt Dương thành, lại về sau là Minh Nguyệt thành, vị thứ tư là Phượng Hoàng thành. Lúc này ngay cả Liệt Dương thành đều đã xuất thủ, có thể thấy được trình độ coi trọng đối với món đồ đấu giá này. Đây cũng không phải ý nghĩa là tiền cùng bản thân kiện vật phẩm này. Đây là có ý nghĩa chiến lược, cho dù chính mình không cần, cũng không thể để đối thủ thu hoạch được. Qua 3000 rồi, Đường Tam ban đầu đã nhấn con số nhưng tay đã ngừng lại. Không phải Lam Kim thụ tộc không có thực lực này, luận nội tình, Đường Tam tuyệt đối có lòng tin so đấu cùng bất kỳ chủng tộc nào. Lam Kim thụ tộc tại phương diện tử tinh tệ nội tình thật sự là quá thâm hậu. Vấn đề mấu chốt ở chỗ có cần như thế hay không, cạnh tranh cùng đối phương có ý nghĩa gì hay không. Với lại, chiến lược tranh đoạt vật tư loại này, nếu như Lam Kim thụ tộc cũng xuất thủ, đồng thời cuối cùng bắt lại. Như vậy, ban đầu các chủng tộc khác cũng không có đem hắn xem như đối thủ cạnh tranh, những đại chủng tộc mạnh mẽ này sẽ nghĩ thế nào về Lam Kim thụ tộc? Tất nhiên sẽ là coi trọng. Ngươi mua xuống thế thân liên tử là muốn làm gì? Tranh đoạt vị trí thành hoàng ư? Cho nên Đường Tam không có nóng lòng xuất thủ, mà là lâm vào trong suy tư. 3300 tử tinh tệ, phòng khách quý số 4. Sướng giá, nhân viên công tác lần nữa báo ra một cái giá cao hoàn toàn mới. Phượng Hoàng Thành cũng xuất thủ, cho dù là biết rõ thế thân liên tử đối với bất tử hỏa phượng nhất mạch không có tác dụng, Phượng Hoàng Thành vẫn là ở thời điểm này xuất thủ. Phượng Hoàng yêu tộc đã có hai vị hoàng giả, từ trên lý luận mà nói, bọn chúng có thêm một vị hoàng giả hay không cũng không phải trọng yếu như thế. Nhưng đối với Phượng Hoàng yêu tộc mà nói, không cho long tộc có thêm một vị hoàng giả lại là một chuyện vô cùng trọng yếu, cũng là bọn chúng nhất định phải cố gắng đi làm được. Cho nên tại trong tranh đoạt thế thân liên tử, Phượng Hoàng yêu tộc cũng xuất thủ. Phòng khách quý số 10, 3400 tử tinh tệ. Long tộc xuất thủ lần nữa, hiện ra tình thế bắt buộc. Mà các yêu quái tộc cùng tinh quái tộc khác tựa hồ rất ăn ý ngừng lại, không tiếp tục ra giá. Đã đến giá cả trước mắt, giá trị đã vượt qua bản thân thế thân liên tử không chỉ gấp đôi rồi. Đường Tam thậm chí hoài nghi, trong tay Thiên Dương đại yêu hoàng khẳng định có đồ vật như vậy. Dù sao thứ này làm ra là ở Nhật Thần đế quốc. Đây rõ ràng có chút muốn tọa sơn xem hổ đấu. Ở bên trong vật đấu giá phía trước tiêu hao quá nhiều tài chính, như vậy đấu giá phía sau hiển nhiên sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ. Đúng lúc này, trong đầu Đường Tam truyền đến thần thức ba động yếu ớt lại hết sức rõ ràng. Cho chúng nó cố tình nâng giá, nếu ngươi thật sự đập xuống, ta cũng sẽ bồi thường cho ngươi. Không cần suy nghĩ, Đường Tam đều biết đây là thần thức của ai. Hết sức quen thuộc với hắn, không phải là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mà hắn đang trong lòng vừa mới nghĩ tới sao? Bồi thường tiền đấu giá cho mình ư? Khóe miệng Đường Tam lập tức phác họa một đường vòng cung, đây cũng là thứ hắn một mực chờ đợi. Hoàng giả khác có lẽ không biết nội tình Lam Kim thụ tộc, nhưng Đường Tam tin tưởng, là kẻ thống trị của Nhật Thần đế quốc, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng là khẳng định biết. Cho nên đối với thế thân liên tử, loại vật tư mang tính chiến lược này, Đường Tam chính mình không có nóng lòng xuất thủ, chính là đang đợi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Loại thời điểm này không quấy rối yêu quái tộc, vậy liền không phù hợp với lợi ích của Nhật Thần đế quốc rồi. Vị trí thành hoàng có 3 cái vị trí, lần này Nhật Thần đế quốc nhất định sẽ phải cố gắng cướp được 2 cái. Phòng khách quý số 8, 4000 tử tinh tệ. Âm thanh báo giá trong nháy mắt nâng lên. Mà cái giá tiền này vừa ra, phòng khách quý số 8 không hề nghi ngờ trở thành tiêu điểm toàn trường chú mục. Tại thời điểm Long tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc tranh cướp lẫn nhau, phòng khách quý số 8 này vậy mà xuất thủ lần nữa. Với lại một chút liền sẽ tăng giá lên tới độ cao như thế. Đây tuyệt đối là cố ý. Phòng khách quý số 8 là ai? Lam Kim thụ tộc kia là chủng tộc không am hiểu chiến đấu, bọn chúng làm sao dám? Thụ tổ Hiền Linh vừa mới giết chết một vị hoàng giả, cái kia không phải là. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đối với cái giá tiền 4000 tử tinh tệ này, tuyệt đối là chấn động toàn trường, cái này đã vượt qua gấp 3 giá trị bản thân thế thân liên tử. Vô luận là Long tộc hay là Phượng Hoàng yêu tộc, tại trước mặt cái giá tiền này cũng đều do dự. Thế thân liên tử tuy tốt, nhưng cũng không phải tốt đến trình độ không thể buông tha. 4.000 tử tinh tệ, cái giá tiền này thật sự là có chút cao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên đài ám ma đại yêu hoàng đã bắt đầu đếm ngược rồi. 4.000 tử tinh tệ, lần thứ nhất. 4.000 tử tinh tệ, lần thứ hai. Phòng khách quý số 10, 4.100 tử tinh tệ. Long tộc cuối cùng vẫn là xuất thủ lần nữa rồi. Tầm quan trọng của thế thân liên tử đối với Long tộc hiển nhiên không phải Phượng Hoàng yêu tộc có thể so sánh. Mà lần này, Phượng Hoàng yêu tộc nhưng không có lên tiếng nữa. Đối với Long tộc mà nói, thế thân liên tử đối với Phượng Hoàng yêu tộc không có tác dụng gì. Nếu như có thể dùng món đồ này trên phạm vi lớn tiêu hao tài lực Long tộc cũng là một cái lựa chọn tốt. Liền ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đều đã hết sức hài lòng rồi. Để cho Long tộc nỗ lực xuất ra nhiều tử tinh tệ như vậy, đối với đấu giá phía sau nhất định là sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng chẳng ai ngờ rằng chính là một cái báo giá mới xuất hiện lần nữa, 4.200 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Khóe miệng Đường Tam vẫn như cũ treo nụ cười, đưa vào cái giá tiền này. Thế thân liên tử nó mặc dù vô dụng, Mỹ công tử cũng vô dụng, nhưng rơi vào trong tay đối thủ cũng không phải tốt như vậy. Với lại hai người bọn họ vô dụng, nhưng có người lại hữu dụng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đều đã xác minh, hắn nếu đó là thật sự đập xuống, hắn sẽ bồi thường. Như vậy Đường Tam còn do dự chuyện gì nữa đây? Đây là mệnh lệnh của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, bồi thường chí ít cũng một nửa tổng giá trị là ít. Vậy mình còn có cái gì cố kỵ đây? Mà ở bên cạnh hắn, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc lại càng sắc mặt như thường. Vốn chính là bọn chúng hy vọng Đường Tam cầm xuống món đồ đấu giá này theo chúng là rất có ý nghĩa. Long tộc cuối cùng không tiếp tục ra giá, bên trong phòng khách quý số 10, sắc mặt của Từ An Vũ lúc này cũng là hết sức khó coi. Long tộc mặc dù giàu có, nhưng vật đấu giá phía sau, theo hắn biết còn có thứ càng thêm chân quý, càng làm cho hắn nhất định phải được, không thể ở phía trước dùng tiền quá nhiều. Cái giá tiền 4.200 này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Long tộc dự toán. Cái thế thân liên tử này chính là Từ An Vũ muốn mua cho mình. Mặc dù Long tộc trong Thủy Tinh Thành đại đa số là đứng tại bên này của hắn, nhưng từng Long tộc khác nhau cũng có yêu cầu ích lợi của mình, không có khả năng đem tất cả tài chính cũng phân phối cho hắn sử dụng. Quang Minh Long tộc mặc dù là giàu có nhất, nhưng độ giàu có cũng là có hạn mức. 4.200 tử tinh tệ lần thứ nhất, 4.200 tử tinh tệ lần thứ hai, 4.200 tử tinh tệ lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng phòng khách quý số 8. Tại sau khi tuyên bố cuối cùng thành giao, liền ngay cả ánh mắt của ám ma đại yêu hoàng cũng không tự chủ được, dừng lại tại phòng khách quý số 8 trong chốc lát. Bên trong ba món vật đấu giá đầu tiên, phòng khách quý số 8 thế nhưng cầm xuống hai kiện. Tính gộp lại hao tốn hơn 6.000 tử tinh tệ. Đây tuyệt đối là một số tiền thiên văn sổ tự. Đường Tam cũng không nóng nảy, nội tình, cái gì là nội tình? Trên tay hắn cái chữ vật giới chỉ kia chứa đựng vượt qua 1.000.000 tử tinh tệ kia chính là nội tình. Lúc này mới hơn 6.000 thì tính là gì? Đây chính là nội tình Lam Kim thụ tộc. Đấu giá hội tiếp tục, khi kiện vật đấu giá thứ tư được đưa lên bàn đấu giá, tất cả người đấu giá đều có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì món đồ đấu giá này giá trị so với ba kiện phía trước liền thấp xuống trên phạm vi lớn. Quả nhiên không thể đều là cấp bậc cùng cấp độ thần khí. Có thể coi là như thế, cũng như cũ là một kiện vật đấu giá rất chân quý. Là một thanh trường kiếm giá cả cũng là tương đối không thấp. Giá khởi điểm là 200 tử tinh tệ. Đấu giá vẫn như cũ là rất nhiệt liệt, số người tham dự không ít. Nhưng các phòng khách quý lại đều tùy theo hành quân lặng lẽ, không có tham dự vào trong đó. Đồ vật loại cấp bậc này còn không đáng để bọn hắn xuất thủ. Trên mặt Đường Tam mang theo mỉm cười thản nhiên, hắn kỳ thật trong nội tâm không có sốt ruột chút nào. Hai kiện vật đấu giá phía trước hắn cũng rất hài lòng. Tiền kia cũng là của Lam Kim thụ tộc, cũng không phải tiền của hắn. Với lại hắn vì Lam Kim thụ tộc mà trải đường cho tương lai, cái đó càng quan trọng hơn nhiều so với số tiền này. Một khi Lam Kim thụ tộc có thể đem hào quang thụ tổ truyền bá toàn bộ đại lục, trở thành sinh mệnh hạch tâm tất cả chủ thành. Như vậy đối với thụ tổ ngưng tụ toàn bộ năng lượng sinh mệnh của vị diện này sẽ mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Dù sao ở trên yêu tinh đại lục đã ngưng tụ quá nhiều vận khí. Sau khi tăng tốc phát triển như thế, yêu tinh đại lục sẽ xuất hiện tình huống bất ngờ gì hay không, cái kia Đường Tam cũng không biết. Nhưng điều này hiển nhiên là thứ mà hắn hy vọng muốn nhìn thấy. Ngươi không phải muốn ngưng tụ khí vận sao? Vậy ta liền giúp ngươi tăng khí vận lên tới cao nhất. Cao đến trình độ pháp tắc vũ trụ không cho phép. Đến khi đó, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cực thịnh sẽ suy yếu, chưa hẳn còn có thể tiếp tục thống trị cả thế giới, lúc đó con người mới có thể thật sự có cơ hội. Đấu giá tiến hành khí thế ngất trời, mỗi một kiện vật đấu giá có thể nói cũng là rất chân quý, trình độ chân quý đến mức mọi người không thể không ra tay. Tương đối mà nói, được hoan nghênh nhất đúng là vũ khí trang bị cùng một chút thiên tài địa bảo dùng để bồi bổ. Bởi vì hai loại vật đấu giá này cũng là có thể sử dụng trực tiếp tại bên trên chiếm hoàng chi chiến. Bởi vậy tất cả vũ khí trang bị cùng thiên tài địa bảo cơ hồ đều là nhằm vào đại yêu vương cấp độ cấp 11 có thể đến tham dự đấu giá. Giá trị của nó tự nhiên cũng là giá cao không hạ. Các phòng khách quý khác lần lượt còn có xuất thủ, nhưng Đường Tam ở phòng khách quý số 8, trước đó vô cùng danh tiếng lại lâm vào trong bình tĩnh, tựa hồ là cố tình che giấu. Đường Tam bên trong phòng khách quý số 8, lúc này đang thông qua thần thức trao đổi cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Miện hạ, theo lời ngài nói, ta cầm xuống thế thân liên tử. Ngài phải bồi thường cho ta sao? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận nói. Ai bảo ngươi thật sự chụp được, còn tăng giá chúng nó lên rất cao nữa chứ? Đường Tam nói. Ngài cũng đã mở miệng, ta là cố gắng hơn một chút, ta vốn là nghĩ đến Long tộc tăng giá nữa là ta cũng không theo nữa rồi. Ai biết bọn chúng một cái 500 phía trước cũng theo, mà một cái 100 đằng sau này lại là không theo. Hắn cố ý để cho bên trong âm thanh của mình mang theo vài phần ủy khuất. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bình tĩnh nói, đã đấu được thì lấy đi. Dù sao đối với ngươi mà nói cũng có chút hữu dụng. Đường Tam hỏi dò, vậy ngài xem, chuyện bồi thường thì... Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hỏi ngược lại, ta lúc nào nói qua muốn chi trả cho ngươi hả? Âm thanh Đường Tam trầm thấp mấy phần. Sao cơ? Ngài không phải nói bồi thường cho ta sao? Ngài cũng không thể qua sông rút ván nha. Ta còn dự định đằng sau dựa theo ý chí của ngài tham dự đấu giá nữa đây. Chúng ta còn có một số tài chính dự trữ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tựa hồ là do dự một chút, sau đó nói, bồi thường cho ngươi thêm một cái thế thân liên tử thì tương đương với là chi trả cho ngươi đi. Lại cho thêm một viên ư, vậy thì tương đương với là nửa giá. Quả nhiên cùng phán đoán của mình không sai biệt lắm. Đường Tam cũng không sợ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng quỵt nợ. Là hắn để cho mình tham dự đấu giá, nếu như ở thời điểm này tâm mình lạnh, đằng sau còn thế nào tiếp tục lợi dụng chính mình nữa đây. Quả nhiên chỗ của hắn thật sự còn có thế thân liên tử, hai viên cũng không tệ. Thứ đồ tốt này đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Đường Tam không tiếp tục cưỡng cầu thêm. Đa tạ miện hạ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói ra. Ừ, ngươi tiếp tục tham dự đấu giá đi. Ngươi không phải cũng đăng ký dự thi sao? Cũng mua cho mình một chút nhu yếu phẩm đi. Bất quá thời điểm dự thi không nên miễn cưỡng. Lần này tất cả người dự thi đều là đỏ mắt. Đường Tam cười ha hả nói. Ta hiểu được, ta vốn coi đây là một cái cơ hội lịch luyện. Không có suy nghĩ gì quá nhiều. Hai viên thế thân liên tử, một cái băng phong vương tọa. Ích lợi không tệ. Kế tiếp là kiện vật đấu giá thứ 10. Món đồ đấu giá này rất chân quý. Có được nó, trên chiến trường thì tương đương với đã có được đầu sinh mệnh thứ 2. Thậm chí so với có được đầu sinh mệnh thứ 2 càng tốt hơn. Thời điểm ám ma đại yêu hoàng đang nói ra câu nói này, rõ ràng là mang theo vài phần cảm xúc bản thân động tâm. Đây cũng là cho tới bây giờ, một kiện duy nhất còn chưa có đăng tràng mà hắn cũng đã bắt đầu giới thiệu vật đấu giá. Nương theo lấy giàn giáo chậm chậm lên cao, ánh sáng màu vàng lam nhàn nhạt óng tại trên đài đấu giá bắt đầu trở nên sáng lên. Cũng không có tiến hành che lấp đối với món đồ đấu giá này. Cho nên, khí tức của nó có thể rõ ràng đang khuếch tán hướng ra phía ngoài. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm khuếch tán hướng ra phía ngoài. Liền ngay cả trên người ám ma đại yêu hoàng chủ trì bán đấu giá, cũng vì vậy mà bịt kín một tầng vầng sáng màu lam lất phất. Đó là một trái, nhìn qua chỉ lớn chừng quả đấm, thân thể hiện ra màu xanh đậm. Phía trên điểm xuyết lấy tựa như là ngôi sao ánh sáng màu vàng óng. Tại chung quanh trái cây còn quấn một tầng vầng sáng màu xanh đậm. Những thứ vầng sáng này hoàn toàn bày biện ra hào quang sinh mệnh. Ở giữa mơ hồ có thể cảm nhận được ở trong vầng sáng đằng kia tựa hồ có vô số năng lượng sinh mệnh đang không ngừng kéo lên cao cùng thăng hoa. Kỳ dị nhất chính là, nó không chỉ là bản thân tản ra khí tức sinh mệnh, lại càng tại từ trong không khí tựa hồ hấp thu năng lượng, đồng thời đem những thiên địa nguyên lực này chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh. Một màn kỳ dị như vậy lập tức đưa tới tất cả người đấu giá chú ý. Tại trên đấu giá hội bình thường, đến khi vật đấu giá thứ 10 sẽ xuất hiện một kiện vật tương đối chân quý, từ đó dẫn động nhiệt tình những người đấu giá. Lần siêu cấp đấu giá hội này hiển nhiên cũng là tiếp tục sử dụng quy tắc này. Kiện vật phẩm đấu giá thứ 10 này xem xét liền có giá trị không nhỏ, tuyệt không kém cỏi hơn 3 món vật đấu giá đầu tiên. Trong mắt ám ma đại yêu hoàng mơ hồ có quang mang lấp lóe, giới thiệu nói. Món đồ đấu giá này không thể nghi ngờ là cực kỳ chân quý. Cho dù là đối với hoàng giả nó đều có tác dụng vô cùng trọng yếu. Tại ta trong sinh mệnh dài dòng buồn chán đã từng dùng qua một lần. Cho nên ta có thể hướng các ngươi cam đoan, công hiệu đều là thật sự hữu hiệu. Tin tưởng rất nhiều người đấu giá trong các ngươi đều có thể nhìn ra được, cái này là một trái lam kim quả sản xuất tại Lam Kim Thụ Tộc. Không sai, chính là cái chí bảo chân quý nhất này. Lam Kim Thụ Tộc chính là chủng tộc truyền thừa của thụ tổ, chấp trưởng lực lượng sinh mệnh. Mà Lam Kim quả thì là Lam Kim Thụ Tộc tại sau khi trưởng thành mới sẽ sinh ra trái cây. Bình thường mà nói, một vị Lam Kim Thụ Tộc hàng năm đều có thể sinh ra chỉ ít một trái Lam Kim quả. Nhưng là Lam Kim quả cũng chia rất nhiều cấp độ. Lam Kim Thụ Tộc cấp độ khác nhau sản sinh Lam Kim quả công hiệu cũng là không giống nhau. Lam Kim quả phía dưới cấp độ vương giả, trong mắt của ta đều vẫn là có giá trị. Mà Lam Kim quả đạt tới vương giả của thượng tầng Lam Kim Thụ Tộc sản sinh ra, kỳ thật ta cho rằng không thể lấy giá trị để cân nhắc. Nghe vị ám ma đại yêu hoàng này giới thiệu tràn ngập tình cảm, ngay cả Đường Tam ngồi tại trong phòng khách quý số 8 đều có chút giật mình. Lúc nào ám ma đại yêu hoàng đối với Lam Kim Thụ Tộc có tình cảm như vậy? Vậy mà thổi phồng như thế. Không hề nghi ngờ, trái lam kim quả này chính là hắn cung cấp. Ám ma đại yêu hoàng tiếp tục nói. Lam kim quả có được năng lượng sinh mệnh khổng lồ, cho nên nó trời sinh chính là thánh phẩm chữa thương. Mà lại là loại dược vật chữa thương này không có tác dụng phụ. Dược vật có rất nhiều chủng loại, trong đó loại tương đối cao cấp chính là kích thích tiềm năng sinh mệnh bản thân. Nhưng loại thuốc này tác dụng phụ là sẽ ảnh hưởng sinh mệnh lực bản thân. Nhưng lam kim quả sẽ không, nó là trực tiếp rót vào năng lượng sinh mệnh khổng lồ mà bình hòa cho ngươi, để cho những năng lượng sinh mệnh này thông qua thấm vào thân thể của ngươi để trị liệu thương thế. Không chỉ có như thế, bản thân lam kim quả cấp độ sinh mệnh cực cao, đối với tố chất thân thể còn có cải thiện vô cùng lớn, bất kỳ chủng tộc nào đều có thể phục dụng. Lam kim quả cấp đại yêu vương thậm chí có thể làm cho hoàng giả chúng ta tăng lên tuổi thọ trăm năm. Mặc dù chỉ có thể phục dụng hữu hiệu một lần, nhưng trong năm tuổi thọ, ta nghĩ đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói, trình độ chân quý của nó đều là vô giá. Với lại nhất định phải nói cho các ngươi chính là, lam kim quả cấp độ đại yêu vương sản lượng cực kỳ thưa thớt. Một vị đại yêu vương trong cả đời chỉ có thể sản xuất 2 đến 3 trái. Nghe hắn nói, Đường Tam không khỏi hơi kinh ngạc nhìn về phía đại trưởng lão bên cạnh. Hắn nhớ không lầm, tại bên trong chữ vật giới chỉ chính mình có mấy chục trái lam kim quả loại tầng thứ này. Đại trưởng lão dùng thần thức truyền âm nói, tộc trưởng, đây là tuyên truyền, đều là chúng ta tuyên truyền ra đối với bên ngoài. Ngài có thể hiểu được, 5 năm một trái, chúng ta vẫn có thể làm được. Bất quá, ngài hình như còn chưa ngưng tụ qua lam kim quả. Vậy ngài cũng không cần ngưng tụ, nhưng tụ lam kim quả đối với sinh mệnh bản nguyên của chúng ta nhiều ít vẫn là có ảnh hưởng nhất định. Nếu như ngài tương lai có thể trở thành hoàng giả, vậy ngài ngưng tụ ra lam kim quả tuyệt đối là cực kỳ chân quý, có thể chấn động toàn bộ đại lục. Đến lúc đó đoán chừng hoàng giả cũng phải điên cuồng. Đường Tam hiện tại xem như hiểu được vì cái gì lam kim thụ tộc giàu có như vậy rồi. Lũng đoạn tài nguyên đó nha. Lũng đoạn tài nguyên liền có quyền định giá, nói bao nhiêu tiền liền là bấy nhiêu tiền. Cận Miểu Sâm lúc này đang cúi đầu, mặt đỏ thành thành thật thật ở một bên không nói lời nào. Ngày đó nó xuất ra lam kim quả đi bán, mặc dù không phải quả của tầng cấp vương giả. Nhưng về sau nàng mới biết được, đó cũng là có thể tăng thêm tuổi thọ 5 đến 10 năm, còn có thể trồng chất lên hiệu quả lam kim quả cấp cao. Luận giá trị, 100 tử tinh tệ cũng không cao. Ngây thơ cũng là một cái tội, đó chính là phá hoại. May mắn lúc ấy được Đường Tam đụng phải. Trái lam kim quả cấp đại yêu vương này, giá khởi điểm 1.500 tử tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 100 tử tinh tệ. Mau tranh thủ mua lẻ đi. Ở trên đại hội luận võ kén rể sau đó, trong chiến đấu phục dụng, tăng thực lực lên, tăng tốc chữa trị, lại thêm cùng lúc tăng thêm thọ. Tác dụng của cái này chính các ngươi hẳn là có thể hiểu được. Đấu giá bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng tuyên bố của ám ma đại yêu hoàng, bầu không khí toàn trường trong nháy mắt liền nhiệt liệt lên. Phòng khách quý số 8, 3.000 tử tinh tệ. Không khí náo nhiệt trong nháy mắt cứng đờ. Mà phòng trong khách quý số 8, Đường Tam đang mặt mỉm cười, các vị trưởng lão thì là cũng vẻ mặt kính nể nhìn hắn. Ngay cả thế thân liên tử cũng có thể bán được hơn 4.000, dựa vào cái gì lam kim quả giá cả thấp hơn so với nó. Đường Tam đây là trực tiếp đang khắc định giá lam kim quả cấp độ đại yêu vương cấp, cũng tiết kiệm thời gian cho mọi người. Buổi đấu giá không có quy định mình không thể tham gia đấu giá vật phẩm mình cung cấp, chỉ cần ngươi có thể xuất ra tiền là được. Ác liệt, rất ác liệt. Trong nội tâm đông đảo cường giả trong phòng khách quý các tộc cùng người đấu giá không khỏi lòng đầy cam phận. Cái này căn bản là cố tình nâng giá vô cùng thẳng thừng. Tất cả cường giả đều biết bên trong phòng khách quý số 8 chính là lam kim thụ tộc. Nhưng người ta chính là trực tiếp đem giá khởi điểm tăng lên gấp đôi, ngươi có biện pháp nào? Nếu như đây là kiện vật đấu giá thứ nhất, nói không chừng còn sẽ phải gánh chịu sự chống lại đến từ những người đấu giá. Nhưng lúc trước thế thân liên tử cũng đập giá cao tới 4.200 tử tinh tệ. Luận giá trị, lam kim quả này trình độ chân quý còn muốn tại phía trên thế thân liên tử. Dù sao cái duyên thọ trăm năm này quá cường hãn, cho nên 3.000 là quý sao. Còn có thể, tối đa cũng hơi cao hơn một chút tương đương với giá trị thực tế. Đương nhiên, cái điều kiện tiên quyết này là của một vị đại yêu vương trưởng lão lam kim thụ tộc khác. Điều kiện tiên quyết là cả đời chỉ có thể sinh ra 2-3 trái. Đường Tam mỉm cười, việc tăng giá lên cũng chính là việc hắn muốn làm. Cũng không thể chỉ là dùng tiền mà không kiếm tiền. Kiếm tiền là vì đằng sau dùng tiền tốt hơn. Phòng khách quý số 4, 3.100 tử tinh tệ. Quả nhiên, một cái báo giá mới trong nháy mắt liền xuất hiện. 3.200 tử tinh tệ. Đấu giá nhiệt tình cũng không có bị báo giá 3.000 của Đường Tam đè xuống, mà hắn cũng không có lại tiếp tục xuất thủ. Không sai biệt lắm là được rồi, cố tình nâng giá mạnh nữa rất có thể sẽ làm cho nhiều người tức giận. Đây là chuyện Đường Tam sẽ không đi làm. Phòng khách quý số 1, 4.000 tử tinh tệ. Thiên hồ tộc rốt cuộc lần thứ nhất xuất thủ. Mà xuất thủ của bọn nó chẳng những dứt khoát, ngược lại thêm đã đẩy cao nhiệt độ đấu giá của lam kim quả. Đồ vật mà ngay cả thiên hồ tộc khống chế khí vận thiên địa đều muốn, cái kia có thể kém sao? Giá cả lam kim quả lập tức lấy tốc độ ngay cả Đường Tam cũng cảm thấy khiếp sợ lại tiếp tục tăng lên. Mà tham dự đấu giá, cơ hồ đều là phòng khách quý. Những phòng khách quý này đại biểu nhiều nhất cũng là ý chí của hoàng giả. Phòng khách quý số 2, 4.800 tử tinh tệ, Liệt Dương Hoa Tinh tộc xuất thủ. Đường Tam cảm giác được có gì đó không đúng. Quả nhiên, Liệt Dương Hoa Tinh tộc bên này vừa mới ra tay, về sau âm thanh của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng liền truyền đến. Ta cố tình nâng giá giúp ngươi. Nếu như ta mua lại rồi, ngươi lại cho ta một viên. Ok con dê. Khóe miệng Đường Tam co quắp một chút, đúng là trao đổi có qua có lại rất nhanh. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không hổ là đa mưu túc trí. Đường Tam bất đắc dĩ nói, ngài hẳn là đã sớm đã ăn rồi mà. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, đồ tốt thế này kẻ nào ngại ăn nhiều cơ chứ, mặc dù không thể gia tăng tuổi thọ, nhưng năng lượng sinh mệnh thấm vào bản thân vẫn có chỗ tốt. Dù sao thủ tổ thức tỉnh, lam kim quả của các ngươi cấp độ sinh mệnh cũng tùy theo tăng lên. Đường Tam nhớ tới đại trưởng lão lúc trước, trong lòng hơi động nói, miện hạ, ta có chuyện phải hướng ngài hồi báo một chút. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lời ít mà ý nhiều nói. Nói đi. Đường Tam nói, ta cả đời này còn chưa có từng sinh ra lam kim quả. Ta dự định một mực tích lũy lấy nội tình, đợi đến thời điểm hoàng giả lại sinh ra. Mặc dù ta cũng không thể xác định hiệu quả của nó, nhưng ta cảm thấy duyên thọ khẳng định không phải trăm năm. Nghe hắn nói, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm mặc. Trọn vẹn sau hồi lâu, cái thần thức quen thuộc kia mới lần nữa truyền đến. Trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, hiểu chưa? Đường Tam trả lời ngay, ta hiểu được. Ừ, thần thức của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gián đoạn. Khóe miệng Đường Tam toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết là có ý gì, hắn không thể hiểu được hơn được nữa. Mà chính mình nếu đã nói cho đối phương biết chuyện này, cũng liền mang ý nghĩa mình là dự định dương lên đầu cúng. Về phần mình trái lam kim quả này có thể sinh ra bao nhiêu tác dụng, vậy sẽ phải tự Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chính mình đi bổ não rồi. Mà chính mình hiển nhiên không cái năng lực kia cơ mà. Đường Tam không phải là lam kim thụ tộc chân chính. Mặc dù hắn có lạc ấn thụ tổ, nhưng thứ lam kim quả này thật sự cần phải đem bản thể chính mình biến thành lam kim thụ. Sau đó thông qua thời gian dài ẩn dưỡng mới có khả năng sinh ra. Đường Tam đương nhiên không có khả năng biến thành lam kim thụ rồi. Hắn chỉ là có lạc ấn huyết mạch của lam kim thụ tộc mà thôi. Cho nên, hắn chỉ là vẽ lên một cái bánh nướng cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mà thôi. Đó còn là một cái bánh nướng khiến đối phương không thể không động tâm. Hắn báo cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng với ý tứ cũng rất đơn giản. Ngươi muốn ăn thì phải lăn vào bếp, phải giúp ta thành hoàng. Phòng khách quý số 6, 5.000 tử tinh tệ. Trong nội tâm Đường Tam nghĩ đến, Bỉ Mông cự thú rất có tiền nha. Cái giá 5.000 này hắn đã hài lòng. Cái này đã vượt ra khỏi Đường Tam phán đoán lúc trước. Có thể đạt tới cái giá tiền này, đã vượt xa giá trị bản thân lam kim quả. Đây là điều kiện tiên quyết không thể thiếu công tác tuyên truyền. Mời chờ một chút. Phòng khách quý số 8 vang lên âm thanh của Đường Tam, cũng đem đấu giá trước mắt tạo dừng lại. Lông mày ám ma đại yêu hoàng cau lại, nhìn về phía Đường Tam đang từ bên trong phòng khách quý số 8 đi ra. Phía sau Đường Tam tám cái gai nhọn lóe ra ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt. Một bộ hoa phục lam kim thụ tộc, lại thêm trên người hắn tán phát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, hiển hiện lấy thân phận của hắn. Đường Tam hướng ám ma đại yêu hoàng trên đài đấu giá có chút không người thăm hỏi nói. Ám ma đại yêu hoàng tôn kính, là nhà cung cấp món đồ đấu giá này, ta có mấy câu phải hướng các vị giảng thuật một chút, không biết có thể hay không. Không phải là vì cố tình nâng giá đâu. Ám ma đại yêu hoàng hơi nhíu mày, về sau nhảy gật đầu nói. Nói ngắn gọn đi. Đường Tam mỉm cười, ánh mắt nhìn bốn phía chung quanh phòng khách quý, mỉm cười nói. Rất cảm tạ ám ma đại yêu hoàng miện hạ lúc trước giới thiệu đối với lam kim quả của tộc ta. Xác thực, lam kim quả tộc ta, nhất là đã đến thượng tầng đại tinh vương tạo ra lam kim quả là một việc rất khó khăn. Với lại nói như vậy, cường giả đại tinh vương tộc ta cũng không nguyện ý hao phí thời gian dài để sinh ra loại bảo vật cần tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của bản thân mình. Bởi vì một khi sinh ra lam kim quả như vậy, liền mang ý nghĩa triệt để từ bỏ khả năng tiếp tục xông lên hoàng giả. Có lẽ, các ngươi sẽ nói, muốn trở thành hoàng giả vốn là chuyện không thể nào. Nhưng mà chúng ta sợ nhất là cái gì? Là mất đi hy vọng. Nếu như bảo lưu lấy hy vọng, chí ít liền có một đường khả năng như vậy. Chí đối với ta tự mình mà nói, tại trước khi chưa có thành hoàng, ta là tuyệt sẽ không thử nghiệm ngưng tụ lam kim quả. Bởi vậy, hiện tại tộc ta mỗi một vị cấp độ đại tinh vương sinh ra lam kim quả đều là thứ cực kỳ chân quý. Trước mắt tộc ta hiện có cường giả cấp độ đại tinh vương, tính cả ta ở bên trong, cũng chỉ có 4 vị mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì loại lam kim quả cấp bậc này giá cả cao như thế. Đương nhiên, nó đáng giá 5.000 tử tinh tệ sao? Chính ta cho rằng là đáng giá. Cũng khẳng định có rất nhiều các bằng hữu tham dự đấu giá cho rằng không đáng, cho rằng quá mắc. Nhưng tại sắp bắt đầu giải thi đấu luận võ kén rể, dưới loại đại tiền đề này, nó là cung không đủ cầu. Lam kim thủ tộc chúng ta cũng không tham lam, 5.000 tử tinh tệ đối với chúng ta mà nói xác thực cũng là giá cao nhất. Vừa rồi ta quan sát một chút, trước mắt vẫn còn có các vị tham dự cạnh tranh. Chủ yếu là 5 phòng khách quý số 1, số 2, số 4, số 6, số 10. Nếu như tiếp tục cạnh tranh tiếp, ta đoán chừng giá cả lam kim quả thậm chí sẽ bị đột phá 6.000 cũng có thể. Ta cũng không hy vọng đem nó lẫn lộn đến giá cả quá cao. Lúc đầu lam kim thụ tộc chúng ta liền đã bị ngấp nghé. Cho nên ta có một cái đề nghị, mời năm phòng khách quý suy tính một chút. Tộc ta toàn bộ tích trữ lam kim quả cấp đại tinh vương cũng không nhiều lắm. Ngoài việc chúng ta giữ lại một hai quả ra, hẳn là có thể kiếm ra bốn trái lam kim quả cấp đại tinh vương khác. Không bằng chư vị cũng không cần tranh đoạt nữa. Cứ lấy giá tiền 5.000 tử tinh tệ này, mỗi gian phòng một quả, như thế nào? Tộc ta khống chế lực lượng sinh mệnh, tự nhiên hy vọng hào quang sinh mệnh có thể gieo rắc đến càng nhiều chủng tộc. Bất quá ta nhất định phải tiếc nuối nói cho mọi người, lần đấu giá này về sau, trong tương lai tộc ta trong vòng trăm năm đều không có khả năng ra lại sinh lam kim quả cấp độ đại tinh vương khác. Nếu như chư vị không đồng ý đề nghị của ta, vậy thì mời tiếp tục tham dự đấu giá cũng không thành vấn đề. Nói xong, hắn lần nữa hướng ám ma đại yêu hoàng thi lễ. Lúc này mới một lần nữa trở lại phòng khách quý số 8 chính mình mà đi. Bên trong phòng khách quý số 11, Mỹ công tử nhìn màn hình thủy tinh trước mặt, trong ánh mắt toát ra vài phần vẻ nghi hoặc. Lúc trước ở bên trong đấu giá, nàng kỳ thật đều không có tham dự, bởi vì là còn không có gặp được đồ vật phù hợp. Khổng tức yêu tộc mặc dù là giàu có đây, nhưng hôm nay bảo vật cạnh tranh giá cả thật sự là có chút khoa trương. Nàng cần phải đem tiền giữ lại để mua thứ chính mình cần nhất thứ, lúc đó mới ra tay. Lam kim quả kia nàng có muốn không? Dĩ nhiên là muốn chứ. Loại thiên tài địa bảo này có thể tăng lên năng lượng sinh mệnh trên phạm vi lớn, hơn nữa có thể sử dụng trực tiếp trong chiến đấu, ai mà không muốn cơ chứ. Nhưng mà giá cả thật sự là quá đắt, 5.000 tử tinh tệ, cái này tuyệt đối có thể nói là một cái giá kinh khủng. Cái giá trị này, dùng để mua một cái thành phố nhỏ đều có dư. Mà vị tộc trưởng Lam Kim thụ tộc vừa rồi mới nói nghe âm thanh cũng là xa lạ. Nhưng Mỹ công tử lại không biết vì sao đã cảm thấy có chút quen thuộc. Loại cảm giác tràn ngập sức thuyết phục làm cho nàng có chút giống như đã từng quen biết. Thật sự là có thể là lời nói dối. Tộc trưởng Lam Kim thụ tộc này đúng là không đơn giản. Khổng tức vương phi ở một bên lạnh lùng nói. 5.000 tử tinh tệ, còn nói không muốn nhìn thấy giá cả tiếp tục kéo lên. Trước đó là ai trực tiếp nâng giá đến 3.000 đấy hả? Hắn một lát lại lấy ra bốn trái, lại còn đề cập tới tính khan hiếm và ảnh hưởng đối với giá trị bản thân. Thật là một tên gian thương sâu sắc. 5 trái chính là 2.500.000 tử tinh tệ. Số tiền này có thể ở phía sau mua một kiện thần khí đỉnh cấp cơ đấy. Tô Cầm mỉm cười nói. Lam Kim thụ tộc nghe nói là gần đây mới quật khởi, tại Nhật Thần Đế quốc bên kia phong sinh thủy khởi. Nhất là thủ tổ đã đánh chết một vị thiên tinh hoàng, hiện tại các đại chủng tộc đều giao hảo cùng bọn nó. Ngay cả Thiên Vũ Đế quốc bên này cũng không ngoại lệ. Ngươi không có nghe hắn vừa mới nói sao? Chính hắn cũng còn không có sinh ra Lam Kim quả. Lời này là nói cho đám hoàng giả nghe đấy. Nếu như là hắn về sau thành hoàng lại ra đời Lam Kim quả thì sao đây? Giá trị tới bao nhiêu? Ai có thể không động tâm đây? Hắn là muốn đem chính mình kiến tạo trở thành một tài nguyên trọng yếu, để các vị hoàng giả đều phải cố gắng đi tranh đoạt. Mà lúc này, vừa mới trở lại bên trong phòng khách quý số 8, Đường Tam cơ hồ là trước tiên liền nghênh đón một cái thần thức phẫn nộ. Đã nói rồi mà, trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết cơ mà. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thật sự đã phẫn nộ. Hắn mới vừa vặn dặn dò qua Đường Tam, nhưng Đường Tam vừa rồi nói ra những lời này, lại trực tiếp đem tình huống bản thân nói ra. Cái này không hề nghi ngờ sẽ đưa tới hoàng giả khác ngấp nghé. Đường Tam nhưng là cố coi như kinh ngạc nói. Sao cơ? Ý ngài nói chính là cái này ư? Ta tưởng là, ngài nói là ta đem lam kim quả chính ta sản sinh quả thứ nhất sẽ hứa hẹn mang cho ngài. Còn ta sau này thành hoàng, phải chăng có sinh ra được lam kim quả hay không? Chuyện này ta cũng không biết được. Ta vừa rồi không nói ta sẽ sinh ra được đâu nha. Nhưng trên thực tế ta sẽ ở trước tiên bế quan, để uẩn dưỡng ra một trái lam kim quả, sau đó đưa cho ngài một trái. Ta tưởng rằng cái này mới là trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết. Miện hạ bớt giận, ta sai rồi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đúng là trợn mắt há hốc mồm. Miện hạ, ngài còn phải giúp ta một chút, để cho ta thừa dịp cơ hội lần này đang có giá cao bán thêm được mấy trái nữa. Đề nghị vừa rồi của ta, ngài nhanh để Liệt Dương Hoa Tinh tộc bên kia đồng ý đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận hừ một tiếng. Hừ hai trái đấy, đừng quên. Không biết vì cái gì, Đường Tam từ trong âm thanh của hắn còn nghe được mấy phần hãnh hãnh nhiên. Hắn vừa rồi dám nói như vậy, tự nhiên là đã sớm nghĩ kỹ ứng đối ra sao với vị hoàng giả này, tự nhiên là không sợ hắn chỉ trích. Ám ma đại yêu hoàng trầm giọng nói ra, đối với đề nghị vừa rồi của tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, từng phòng khách quý tham dự cạnh tranh có đồng ý hay không? Nếu như không đồng ý, chúng ta liền tiếp tục cạnh tranh. Liệt Dương Hoa Tinh tộc bên kia, trước tiên liền truyền ra âm thanh. Phòng khách quý số 2 đồng ý. Ngay sau đó, phòng khách quý số 1 đồng ý. Phòng khách quý số 4 đồng ý. Phòng khách quý số 6 đồng ý. Phòng khách quý số 10 đồng ý. Tất cả 5 phòng khách quý tham dự cạnh tranh toàn bộ đồng ý. Món đồ đấu giá cạnh tranh này cũng chỉ tới đây thôi. Đường Tam lấy một trái lam kim quả cố tình nâng giá, cuối cùng lại bán ra 5 trái, trên thực tế cần bỏ ra phải là 6 trái. Nhưng không hề nghi ngờ, lần này hắn đã giúp cho lam kim thụ tộc kiếm lời đầy bồn đầy bát. Dưới tình huống bình thường, lam kim quả cấp bậc đại tinh vương có thể bán được giá 1.500 cũng đã là rất có lời rồi. Lúc này các trưởng lão lam kim thụ tộc trong phòng khách quý số 8, mỗi một vị đều là kích động khoa tay múa chân, gai nhọn màu lam phía sau đung đưa kịch liệt lên. Đường Tam phía trước mới bỏ ra hơn 6.000, lần này kiếm về 25.000 tử tinh tệ. Mà lại là kiếm được giá cao như thế, quả thực là kiếm lời điên rồ. Trong lòng bọn chúng đều tràn đầy không phục đối với vị tộc trưởng này. Những khách quý kia nhìn không ra mánh khóe của Đường Tam sao? Dĩ nhiên không phải. Phía sau đều là có hoàng giả, ai lại nhìn không ra chút cho hề kia chứ? Nhưng chúng nó vì cái gì cuối cùng lại đều đồng ý? Nguyên nhân rất đơn giản. Đều không nguyện ý đắc tội một vị tộc trưởng Lam Kim thụ tộc. Trong tương lai nếu như thành hoàng liền có thể sản sinh ra Lam Kim quả. Đó nhất định là thiên hạ cực chân bảo đối với hoàng giả. Mặc dù bây giờ chỉ có thể là thông qua tưởng tượng đi suy nghĩ giá trị Lam Kim quả loại tầm thứ này. Nhưng thụ tổ là sinh mệnh chi nguyên toàn bộ vị diện. Một khi hắn là huyết mạch trực hệ có thể đạt tới cấp độ hoàng giả. Hắn sản sinh ra được Lam Kim quả thì giá trị có thể nghĩ. Đường Tam chính là nắm chắc tâm tính bọn chúng như vậy, cho nên mới có thể một phát thành công kiếm lời lớn. Đây chính là rõ ràng muốn chơi ngươi, ngươi cũng không thể không nhận. Đấu giá hội tiếp tục, Đường Tam đã để đại trưởng lão dẫn đầu đem 4 trái lam kim quả đưa tới sàn đấu giá bên kia để bảo đảm lần giao dịch này hoàn thành. 3 lần xuất thủ, 3 lần đều là để tất cả người đấu giá vì thế mà choáng váng. Trong bất chi bất giác, Đường Tam với thân phận tộc trưởng lam kim thụ tộc này liền đã trở thành đối tượng vạn chúng chú mục. Đối với cái này, Đường Tam cũng không thèm để ý. Vai trò của hắn hiện tại chính là diễn một vai như vậy. Đây cũng là thứ giúp hắn tại tương lai chính mình thành hoàng. Hắn chính là một dạng tài nguyên đỉnh cấp, đối với các hoàng giả mà nói đều là cực kỳ hy vọng lấy được. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải thật sự trở thành tài nguyên cấp bậc kia mới được. Đường Tam với đề án Lam Kim thụ tộc trung lập đến bây giờ còn chưa có trải qua cao tầng tổ đình thảo luận. Bản thân cũng là đang suy nghĩ đánh cờ giữa hai đại đế quốc. Chờ đến sau khi đại hội luận võ kén rể kết thúc, về sau nhất định sẽ có một cái thuyết pháp. Đấu giá tiếp tục. Vật đấu giá tiếp theo cũng rất không tệ. Cạnh tranh dậy sóng một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Đường Tam lại lần nữa hành quân lặng lẽ đứng lên, yên lặng quan sát người đấu giá khác đấu giá. Phòng khách quý số 10 là thường xuyên xuất thủ nhất bên trong tất cả phòng khách quý, cầm xuống không ít đồ tốt. Phòng khách quý khác đều tương đối bình tĩnh một chút. Dù sao đối với các đại chủ thành cùng các đại chủng tộc huyết mạch cấp 1 mà nói, nội tình bản thân đều là rất dư thừa, cũng không nhất định phải ở trên đấu giá hội lần này có đầy đủ thu hoạch mới có thể có nắm chắc đi tham gia đại hội luận võ kén rể. Ngược lại là những tiểu chủng tộc tham dự đấu giá, cơ hồ là tận hết sức lực đem tất cả nội tình chủng tộc đều lấy ra vũ trang cho cường giả cấp 11 dự thi. Cạnh tranh là thảm liệt, cơ hồ tất cả vật đấu giá tối thiểu nhất cũng là gấp đôi trở lên so với giá khởi điểm. Giá cả như vậy quả thực là có thể dùng khủng bố để hình dung. Người được lợi lớn nhất dĩ nhiên chính là tổ đình. Rất nhanh, thời gian nửa ngày liền đã đi qua. Kế tiếp là một giờ nghỉ ngơi cùng điều chỉnh. Thời gian này là không thể rời đi phòng đấu giá, chỉ có thể ở bên trong phòng đấu giá tiến hành hoạt động, giải quyết ăn cơm, uống nước cùng vấn đề vệ sinh. Sau một tiếng hội đấu giá tiếp tục, ưu thế phòng khách quý liền hiển hiện ra đầy đủ, chung quanh mỗi một phòng khách quý đều có không gian hoạt động đơn độc do hộ vệ tổ đình thủ hộ, để cường giả trong phòng khách quý có thể ở chung quanh hoạt động một chút. Cũng có đầy đủ đồ ăn cùng đồ uống, cũng không cần tranh nhau nhà vệ sinh cùng người đấu giá bình thường khác. Đường Tam đi ra phòng khách quý số 8, các vị trưởng lão đều đi theo ở bên cạnh hắn, tự động thủ hộ tại chung quanh phòng khách quý số 8. Đường Tam thoáng giãn ra thân thể của mình một chút, lúc này sắc trời đã dần trôi qua, chạng vạng tối sắp đến. Ban đêm còn có một vòng hội đấu giá, sẽ kéo dài đến đêm khuya, sau đó liền ở tại chỗ nghỉ ngơi. Buổi tối nghỉ ngơi ước chừng sẽ là chừng 3 giờ, chờ đến sáng sớm lại tiếp tục đấu giá. Chính là lấy phương thức như vậy liên tục đấu giá 3 ngày. Đối với những người đấu giá chỉ có không gian thu hẹp mà nói, đây tuyệt đối là có chút dày vò. Các trưởng lão Lam Kim thụ tộc lúc này đang chuẩn bị đồ ăn cơm tối. Chỉ có Cận Miểu Sâm cùng đi ở bên người Đường Tam. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền tới một âm thanh. Cận tộc trưởng, không biết chúng ta có thể nói chuyện hay không? Đường Tam thuận thế nhìn lại hướng phát ra âm thanh. Cách đó không xa, cùng dãy phòng khách quý bên này của mình, chính là phòng khách quý số 10, Quang Minh Long Vương Tử An Vũ một mặt tràn đầy ánh nắng đang mỉm cười. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Chuyện Đấu La, mời các bạn theo dõi các tập Trọng tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.